Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sa ma sa bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sa ma sa bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sa ma sa bút đa sa. Thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi vùng đại đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư già xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các nhà đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Thỉnh pháp sư. Phạm thiên vẫn một lòng khẩn khoản, Đức Bổn Sư yên lặng tán thành, Hoằng khai chánh pháp trao truyền, nơi vườn lộc uyển pháp luân độ đời. Năm anh em kiều trần như, thấm nhuần trung đạo thoát đời phàm phu, kể từ đẩy rền vang sư tử hông, 45 năm khai sáng đạo lành, thế gian kinh cảm tỉnh hồn, nương theo chánh pháp bỏ đường trầm luân, cả tam giới mát trong mưa pháp, quy nhượng về tam bảo từ đây, tích xưa nay được hiển bày, thỉnh thầy thuyết pháp mở rài trí tri, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tuệ tri vẹn toàn. Xin mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2021. Chúng ta Phật học tiếp phần nghiệp. Và trong cái phần học tiếp này đó là như chúng ta đã biết rằng đó, tất cả những gì chúng ta tạo ra, dẫu chúng ta không biết hay là chúng ta có biết đi nữa, mà chúng ta đã không làm cái công việc xếp loại nó đó, thì trong tâm của chúng ta nó đã tự xếp loại rồi. Nó tự xếp loại như thế nào? Những cái điều gì thiện lành đó thì nó hướng lên trên. Còn những cái điều gì sai, những điều gì lầm lỗi, những điều gì mà thuộc về cái xấu, cái ác, thì nó là con đường nghịch lý lại. Nó đối ngược lại hai con đường. Nó gọi là cái con đường thoái đoạn. Tất cả những thứ đó trong tâm của chúng ta tự phân loại đấy. Vậy vì cái tư tưởng chúng ta nó là khí, nó vận hành. Những cái khí nào thanh tao, nhẹ nhàng, nó gọi là những cái khí sạch, thì nó bay lên cái tầng cao. Còn những cái gì mà nó sai, nó nhầm lỗi, nó nặng nề, nó uế nhiễm thì nó phải la đà và nó sẽ đi tụt xuống những cái tầng cấp thấp. Cho nên nó tự phân loại một cách rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà chúng ta đây không biết, chúng ta đây mơ hồ về cái chuyện đó. Nhưng tất cả những cái suy nghĩ, những cái gì đó hình thành nên một cái đời sống tình cảm, một cái đời sống mà nó thuộc về những cái ngụy suy, những cái thức tỉnh, hoặc những cái mà bị che khuất trong đời sống chúng ta, thì tất cả đã đều được xếp loại. Cho nên cái thiền Vipassana là cái thiền để chúng ta lắng nghe những cái tinh tế nhất ở nơi cái thể xác này. Khi nào một cái cảm nhận thô nhất mà chúng ta nhìn ra đó là nó nặng nề, nó làm chúng ta cảm thấy đó nó không khỏe lắm, thì chúng ta biết nó là cái pháp bất thiện nó đang có mặt. Bởi vì bệnh ở thân nó là pháp bất thiện, sự trì trệ ở thân nó là pháp bất thiện. Còn khi nào sức khỏe chúng ta tốt, cái cơ thể của chúng ta đó nó nhẹ nhàng, thì chúng ta biết rằng cái pháp thiện nó đang có mặt ở nơi cái cơ thể vật chất này đây. Và chúng ta còn lắng nghe và chúng ta thấy được những cái vi tế trong tâm của chúng ta. Chúng ta thấy được những cái suy nghĩ đó nó đang sống động ở trong cái đời sống nội tâm của mình, và nó đang dẫn dắt mình đi. Chúng ta nói rằng đó, mình khổ là tại vì mình thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ. Là tại vì cuộc đời đó là khắc nghiệt với mình thế này thế nọ. Bây giờ mình không muốn những cái điều xấu, những cái điều bất hạnh nó ở lâu với mình. Nhưng có một cái điều rất là đơn giản mà chúng ta chưa có nghĩ tới đó, là chỉ cần chúng ta thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta đi thì tất cả nó sẽ nhẹ nhàng. Nhưng mà đó, dẫu chúng ta biết cái điều này đi nữa đó, thì sao những cái đó nó cứ ám lấy trong cái đời sống của chúng ta. Thành ra nó cứ trở đi rồi nó trở lại đó. Nó làm cho cái đời sống của nội tâm chúng ta nó quanh quẩn, nó bó chặt lại, nó mệt mỏi lắm. Nhưng mà cứ như vậy. Tại sao kỳ vậy? Tại vì tất cả những điều chúng ta làm không đúng nó cũng lặp đi lặp lại, nó hình thành một cái thói quen. Và như vậy nó giống như nó quấn, nó cột, nó trói lại, và nó rối tinh rối mù ở nơi đây. Cho nên dẫu giờ chúng ta biết một cái hướng đã mở ra rồi, nhưng mà nó vẫn trì kéo lại. Đó là cái chuyện chúng ta phải biết, để mà chúng ta kiên trì thay đổi những cái tập khí mà chúng ta nhận ra rằng những cái tập khí này đem lại cái sự khốn khổ trong cái đời sống chúng ta. Cho nên mới nói đó, tu là chuyển nghiệp, tu là bỏ những cái gì mình sai. Mà cái sai nó hiện ra đó là trong cái khổ của cái tâm của mình. Để mình đi một cái con đường đúng, tâm mình được nhẹ nhàng, được an vui, thì chúng ta chuyển từ một cái khổ qua tới một cái bình an. Cho nên mới tu là chuyển nghiệp. Thì chúng ta biết cái điều này một cách chắc chắn, một cách rõ ràng. Để làm chi? Để chúng ta tập mà thay đổi những cái tập khí của mình. Chúng ta tập mà gieo lại cái nhân lành, không gieo những cái nhân đó là làm khổ mình, làm khổ người. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những gì chúng ta gieo xuống nó đều có một cái phản ứng ngược. Cho nên cái nhân và cái quả nó đi liền với nhau. không thể tránh được. Và hôm nay cái bài học mà chúng ta tiếp theo trong cái phần nghiệp đó, thì khi mà chúng ta làm những cái điều lành, điều tốt, thì chúng ta sẽ tái sanh vào cái cõi mà gọi là cõi người đây, là cõi nửa lạc nửa khổ đây. Cái cõi nhàn đây là cái cõi mà gọi là Tây Phương Cực Lạc của cái cõi dục giới. Và đó là cái cõi nhàn tịnh, là cái cõi của chư vị đã đắc thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Nhưng mà khi chúng ta đi sai lạc thì bốn con đường khổ này là con đường hết sức là gần gũi với chúng ta. Và trong cái luân hồi cứ đi tới, đi lui, đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, hoài ra không khỏi. Cũng như á, là chúng ta biết rằng đó, là những cái mà nó đem lại cái sự bất hạnh cho chúng ta, nó chính là ba cái nhân tham, sân và si thôi. Còn tất cả những nhân thiện trong dục giới, những cái nhân mà thiện trí mà nó nằm trong cái sắc giới, nằm trong vô sắc giới và kể cả siêu thế đó, vì thấy nó rất là thênh thang, đi từ cái khoảng này nó đi xuống. Còn cái này á là giống như một cái khe hẹp, lầy lội, bẩn thỉu, hôi hám, nhưng chúng ta cứ lọt xuống cái khe này. Và khi chúng ta lọt xuống đó đó, chúng ta sẽ thấy trong cái đời sống hàng ngày của mình á, khi nào mình buồn, khi nào mình khổ, khi nào mình bế tắc trong đời sống của mình, có nghĩa là cái giây phút đó mình đã lọt xuống cái khe tâm tối hôi hám đó rồi, mình phải nhận cho ra. Còn nếu mình không có nhận ra đó thì mình sẽ tiếp tục. Và chúng ta hình dung đó, là chúng ta có một cái quả cầu thủy tinh trong suốt, và chúng ta thả một cái con ong đó, nó ở trong đó. Thì con ong đó, nó bay quanh vẩn vài, nó tù túng, nó muốn bay ra. Nhưng mà nó bay chỗ nào nó cũng té xuống cả, nó bay chỗ nào nó cũng té xuống cả. Bởi vì nó không nhìn thấy rằng nó đã bị gói vào trong cái trái cầu hình tròn trong suốt đó. Nó không thấy được một cái lối thoát. Nếu chúng ta không có giáo pháp của Đức Phật, chúng ta không thấy con đường đó. Tất cả những tín ngưỡng, những tôn giáo khác đó, đều dừng lại ở cái mức độ này đây. Và người ta tin tưởng vào cái sức mạnh của thần thông này. Nó là một cái phép màu. Và khi đó người ta không đủ cái năng lực và không đủ phước báu để mà hưởng được cái năng lực nhiệm màu này đó, thì người ta đi lạc vào trong cái thế giới của quỷ khổ, của Atula này. Cho nên người ta tin vào người cõi âm, người tin vào các cái vị thần, và người ta cầu cúng, người ta van xin, và người ta kết nối với cái thế giới của người âm là thế giới quỷ khổ và thế giới Atula đây, để mà làm thành một cái sức mạnh mà có khi người ta nhầm lẫn rằng đó là cái sức mạnh của thần thông. Không phải, sức mạnh này khác. Đây là một năng lực thật sự, còn đây là một cái năng lực vay mượn. Và chúng ta nhớ rằng trong cái thế giới mà từ loài người xuống những cõi khổ là nó thân mật đi tới đi lui với nhau. Và nên nhớ rằng á, người mà còn luân hồi đó thì cái chuyện mà có qua có lại là chuyện tự nhiên. Hả, mình nhờ người ta thì có lúc người ta cũng nhờ lại mình, không thể nào tránh khỏi. Thành ra chúng ta đây lại câu thông vào cái thế giới của quỷ khổ và Atula. Chúng ta là thế giới của con người. Cái phước báo lớn hơn những người ở cái cõi của quỷ khổ và Atula. Nhưng chúng ta lại nghiêng mình xuống cầu cạnh những cái thế lực này để mà giải quyết những cái thứ mà chúng ta khiếm khuyết về phước trong cái đời sống của mình. Thì chúng ta thử hỏi mình đúng hay sai. Chúng ta cứ xem lại rồi chúng ta thấy. Thành ra khi mà trong cái đời sống ấy, chúng ta rơi vào cái khe chật hẹp tâm tối đó mà chúng ta không mở một con đường ra. Thì khi thân hoại mạng chung đó, chúng ta phải tái sanh vào các cái cõi khổ này. Cái lần trước chúng ta đã tìm hiểu qua về súc sanh, về quỷ khổ, trong đó có hai cái dạng mà chung chung nhất là ma và quỷ đói. Và chúng ta đã cũng đã nói qua về cái thế giới của Atula, và trong những cái bài học khác tiếp theo đó chúng ta còn gặp lại cái thế giới Atula đa dạng này nữa. Bởi vì Atula đó nó có là Atula ở cảnh giới thấp và Atula ở cảnh giới cao. Và như giờ chúng ta đã nắm á, cái thế giới của súc sanh, của ma, của quỷ, của Atula đó, nó vẫn có hai khuynh hướng như con người, tức là cái khuynh hướng hướng thượng và một cái khuynh hướng hướng hạ. Và đó, một cái khi mà chúng ta học ba cái này đó, thì sư cô đã trình bày á, coi như là cái phần cái bài kinh số 21 và cái bài kinh số 22 này đó, là để cho đó là tất cả chúng ta thấy rằng không phải là đây sư cô nói như quý vị rằng có cái thế giới đó hay không có cái thế giới đó, mà đây là trình bày rõ ràng là trong kinh điển chính Đức Phật, chính những cái vị mà coi như có thần thông có thi đi đến các cõi đó xác nhận được. Nhưng mà bài kinh đại hội số 20 này là chính Đức Phật xác nhận có những cái thành phần đến tham dự là có đầy đủ hết. Những thành phần thuộc về chư thiên, cũng như những thành phần thuộc về Atula, hoặc là những cái thành phần mà ngay cả chúng ta thấy là Dạ Xoa, là coi như là Ma Vương, hay là Càn Thác Bà cũng tới dự. Như vậy đây là cái xác chứng của Đức Phật, chứ không phải rằng là mình muốn nói có thì nó có, mình muốn nói không là nó không. Cái chúng ta học đây là không phải để nghe cái người giảng đó nói cái ý kiến cá nhân của mình, mà tất cả là chúng ta căn cứ vào trong kinh điển và cái sự xác chứng này của Đức Phật. Thì hôm nay khi qua cái phần thứ tư của cái cõi mà gọi là khổ đó, mà khổ nhất ở đây á, thì chúng ta nói đến địa ngục, thì sư cô cũng sử dụng hai cái nguồn tài liệu. Một cái nguồn thứ nhất á, là trong kinh, và cái nguồn thứ hai á, là trong Vi Diệu Pháp. Nhưng đây là cái lớp Vi Diệu Pháp, cho nên tất cả những cái phân tích về kinh đó thì cũng phân tích trên cái căn bản của Vi Diệu Pháp, chứ không phải là căn cứ trên cái những cái sự hiểu biết chung chung, mà tất cả đều lấy cái Vi Diệu Pháp làm cái nòng cốt để mà tìm hiểu về kinh. Thì chúng ta tới một cái cõi mà nó cực khổ, nó là khổ cùng tận của cái khổ, nó gọi là địa ngục. Thì cái địa ngục này rất là đa dạng. Và hiện nay đó thì chúng ta thấy thế này, dẫu mình tin hay không tin đó, thì cái ngày hôm nay trong cái bài kinh Thiên Sứ, bài kinh Trung Bộ số 130 đó, thì chính Đức Phật sẽ xác chứng cái điều này. Và mình nói về cái chuyện trong cái văn hóa của người Việt Nam á, thì chúng ta thấy ví dụ như nói cái hiện đại nhất hiện nay đó là phim ảnh về địa ngục đã có, bây giờ sách viết về địa ngục có rồi đó, là ngay cả những cái nơi vui chơi giải trí ví dụ như Đại Nam, ví dụ như Suối Tiên thì cũng có. Và đặc biệt á là ở Nha Trang, nơi Cam Ranh á, nó có một cái chùa, nó gọi là cái chùa để con nhớ cái chùa nó là chùa gì, hình như là chùa Văn Hương. Thì cái chùa đó đó nó còn gọi là cái chùa chùa ốc, mà nói rõ hơn á là cái chùa này đặc biệt á, nó độc đáo ở chỗ là nó cẩn bằng ốc sa cừ, và nó có cả một cái nó gọi là một cái lối đi mà nó gọi là cái lối đi vào địa ngục. Thì nơi đó tất cả những khổ cảnh ở địa ngục đều được trình bày bằng hình ảnh. Thì như vậy là nếu không có thì làm sao nó lại hình thành lên một cái nét trong cái văn hóa này. Và hôm nay chúng ta học để chúng ta thấy Đức Phật xác chứng nhưng mà vẫn chưa có đủ. Khi mà trình bày như vậy đó thì nó đa dạng. Ở trong cái kinh điển của Phật giáo Đại Thừa cũng như là kinh điển của Nguyên Thủy đều nói tới cái này. Mà mặc dầu tuy người ta có trình bày đa dạng, có khác nhau đi nữa, thì nó chốt lại ở một cái điểm thống nhất là nằm đây. Hỏi chứ vì sao mà từ cái phước báu của chư thiên, từ phước báu của con người, từ phước báu của súc sinh, từ phước báu của quỷ khổ Atula lại có thể đi vào địa ngục? Nhớ nhé. Nhất là cái chư thiên ở cái cõi dục giới đó, mà khi hết cái phước rồi đó thì cái thiên cung đó nó úa xào, và cái vị mà trời đó, thiên nam hay thiên nữ đó, là khi chết đó có thể tái sanh vào cõi người, và có thể tái sanh vào bốn cái cõi khổ này, và có đi xuống địa ngục không phải không? Còn con người thì lại quá dễ dàng. Chúng ta cứ nhìn những cái vụ án mà coi đó, là khi mà tòa án xử xong rồi đó thì chủ tịch nước không ân xá, thì chúng ta biết chắc chắn rồi đó. Cái thứ hai nữa, tất cả những người con mà giết cha giết mẹ thì không có một cái con đường nào khác hơn ngoài cái con đường này. Những người xuất gia ở trong trường mà năm giới căn bản không giữ được mà còn phá giới nặng nề nữa thì con đường đó chắc chắn không có sai khác được. Mà nhất là đối với người tu thì cái giới tà dâm nó đứng hàng đầu. Cho nên cái người nữ sai lầm khi đến chùa mà dùng cái mùi hương, dùng cái sắc của mình đó để gợi nên cái phần quế nhiễm mà chưa tẩy rửa hết của cái người xuất gia, để mà câu thông cái sự phạm giới, thì chắc chắn con đường địa ngục phải xảy ra. Một người nam có thể tìm một cái người vợ mà gọi là hiền thê của mình đó, trong thế gian này không thiếu. Nhưng đi vào trong cái chỗ tu hành mà để làm cái công việc này đó, là đi tìm quỷ để dẫn xuống địa ngục, chứ không phải hiền thê. Đó là cái điều chúng ta phải nhớ rõ. Và bây giờ cái gì mà đưa tất cả những chúng sinh từ cái phước báo ít đến phước báo nhiều, mà khi nó hoại rồi á, nó vẫn đi xuống địa ngục? Chúng ta nhìn đây, chúng ta hiểu rằng đó, một cái gì nó khởi lên ở trong tâm của chúng ta thì liền nó trổ quả trong tâm. Nó trổ quả trong tâm rồi đó thì bất cứ cái giờ phút nào, bất cứ cái kiếp nào mà nó câu thông được những cái tần số đó, nó sẽ hiện nguyên hình ra. Hiện nguyên hình đó nó sẽ hình thành đến cái hoàn cảnh mà chúng ta phải ở vào bên trong, mà chúng ta phải mắc kẹt ở chỗ đó, chúng ta phải bị ức chụp vào trong cái chỗ đó. Và không phải ai có ác tâm của chúng ta cả. Nếu ngày hôm nay chúng ta ở vào trong hoàn cảnh đó, những cái con người đó ứng xử với chúng ta làm chúng ta là cực kỳ đau khổ đó, chúng ta nói người đó ác quá. Nhưng tại sao lại ác như mình không ác như người khác chứ? Tại sao ba má mình đó đâu có thương mình như mấy đứa con khác đâu? Có phải má mình lụm ở đâu về bỏ trong cái nhóm anh em này đó để mình đối xử vậy không? Không, mình vẫn là con của ba má thật mà. Nên tại sao như vậy? Tại vì những gì mình đã gieo xuống, bây giờ đến lúc nó câu thông. Nó phải câu thông với cái hoàn cảnh đó, với những cái con người, với những cái tính cách ứng xử đó, thì nó mới trói buộc chúng ta vào trong. Đâu phải muốn ra là dễ đâu. Đâu phải muốn thoát là dễ đâu. Cho nên chúng ta phải tạo phước đức rất là nhiều mới thoát ra được. Còn không, cái lực về nhân quả nó cứ vận hành mà thôi. Còn để chúng ta biết, chúng ta tạo một cái nguồn năng lượng mới, mạnh mẽ hơn, thì khi nó vận hành như vậy đó, chính cái năng lượng này sẽ làm cho nó yếu lại. Và chúng ta như vậy vượt qua được. Thì chúng ta hiểu này, những cái pháp bất thiện này đây, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, khi mà nó hoạt động á, thì nó sẽ trổ ra. Tùy cái tâm mà nó trổ ra thì cái chùm quả bất thiện của nó là gồm có 7 cái quả bất thiện này đây. Trong 7 quả bất thiện này đó, đặc biệt nó có cái tâm cuối cùng này đây. Tâm cuối cùng nó gọi là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cái tâm cuối cùng đó, 7 cái tâm quả, nhưng mà cái tâm cuối cùng là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Xin lặp lại lần nữa, cái này giảng nhiều rồi vẫn nói lại cho hiểu. Tức là nó có hai cái nhân, là cái nhân thiện và nhân bất thiện. Nhân bất thiện gồm có tham, sân và si. Nhân thiện gồm có vô tham, vô sân, vô si, hay còn gọi là trí tuệ. Thì chúng ta nhớ nhé, đây là một cái cây. Khi nó trổ cái quả đó thì nó có những cái hạt ở bên trong. Đây là những cái hạt giống có thể trồng xuống được. Nhưng mà có những cái cây nó trổ cái quả không có hạt. Không có hạt đây là vô nhân, đây là hữu nhân. Nếu như không có nhân á thì làm sao mà nó có thể là phát huy cái nòi giống đó được. Thì ở đây đó, chúng ta đây cái cây nó có cái gốc rễ, nó có cái rễ của nó, gốc rễ của nó. Cái gốc rễ này nó cũng chính là cái hạt giống. Thì đây đó, từ Pali nó gọi là mù lá. Còn đây đó, cái nhân này nó gọi là hê tú. Nhân này là cái hột giống. Còn ở đây á, nó cũng là cái giống của nó, nhưng mà nó thuộc về cái rễ. Bởi vì ta búng cây ra có thể trồng được, chiếc cành có thể trồng được. Thì chúng ta hiểu được chữ vô nhân phải không? Bây giờ tại sao các cái tâm bất thiện này nó trổ quả vô nhân, mà các cái tâm thiện này nó cũng có trổ quả vô nhân, là 8 cái quả vô nhân? Thì xin trả lời gọn thế này, bởi vì chúng ta đã học rồi. Thì khi á, một cái tâm thiện mà nó phát sanh lên, mà nó đầy đủ tam tư, tức là tư tiền, tư hiện và tư hậu đó, thì nó sẽ trổ 16 quả. Trong đó có 8 quả hữu nhân và có 8 quả vô nhân. Bây giờ giải thích cực kỳ ngắn gọn mà dễ nhớ là như thế này. Khi nào mà cái pháp thiện mà nó có 8 cái tâm vô nhân này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là nó yếu. Và cái thiện mà trong 8 quả hữu nhân này đó là nó mạnh. Thiện này nó yếu. Cái lực của thiện này yếu, cái lực của thiện này nó mạnh. Còn khi mà cái tâm bất thiện thì nó trổ ra đó, bảy cái tâm quả vô nhân, nó không có một cái quả hữu nhân nào cả, mà nó là quả vô nhân. Vì sao vậy? Nó đâu có thiện đâu, nó không có thiện. Và khi mà nó không có thiện đó, nó không có thiện thì có nghĩa là cái tâm nó phóng dật, nó diễn ra trong si mê phóng dật, cho nên nó vô nhận, nó tâm tối, nó không có năng lượng lành, nó không đem lại điều tốt đẹp, và nó vững bền ở nơi cái gốc rễ của nó. Mà thường đó người ta nói gì, ta nói cái người nó có căn lành, và cái người đó đó cái căn tính không tốt, tức là nó bẩm sinh nó là như vậy, bởi vì nó đi trong nhiều kiếp nó có mặt ở đây. Chúng ta thấy này, từ một cái đứa trẻ nhỏ thôi, 3 tháng tuổi thôi, mẹ nó cho cái bình để bú. Có đứa thì nó đưa nó thì nó chụp vô và nó bú. Có đứa là không, không nhìn vô. Có đứa thì hất ra khóc lên. Và có đứa sanh ra thì khi mà mẹ cho bú đó rất hạnh phúc, nhưng có đứa nó cắn, nó chưa có nuốt mà vẫn cắn. Còn có đứa nó từ chối luôn, nó không muốn. Nhân quả nó đi từ khi mà đã kết hợp bằng những cái tần số để nó thụ thai, nó nằm trong thai bào đó là những cái gì mà nó hiện ra trong cái đời sống của cha mẹ nó, trong khoảng thời gian mà ba mẹ nó có đứa con này, và nhất là sức khỏe của người mẹ nó, thì có thể đoán được rằng đó, cái đứa con này đến đây đó là do nó nối kết ở một cái thiện duyên hay là không phải thiện duyên, hay là nó nối kết đan xen với nhau. Đó. Khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta hiểu như vậy, thì chúng ta biết là những cái hạt giống này, những cái gốc rễ này đó, người ta đi trong nhiều kiếp không phải một kiếp. Nếu mà nó chỉ có một kiếp này đó thì cha mẹ ắt sẽ rất hài lòng, là bởi vì khi mà cha mẹ có cái đứa con thứ nhất, đứa con thứ nhì, đứa con thứ ba đi nữa, thì trong lòng của cha mẹ đều mong muốn rằng con mình khỏe mạnh, con mình tốt tươi, con mình giỏi giang, con mình tình nghĩa. Nhưng không phải. Tác phẩm này có thể vừa ý, nhưng mà tác phẩm này có thể đi ngược lại với sự mong muốn. Cha mẹ là người rất là thông minh, sinh con ra tự kỷ, sinh con ra khiếm khuyết về trí não, chuyện đó không ai mong đợi cả. Nhưng nó sinh ra có nguồn gốc của nó, nó sinh ra bằng cái tâm mà quả thiện, mà 8 tâm quả hữu nhân này, hay là nó sinh ra trong cái tâm quả vô nhân, hoặc là nó sinh ra trong cái tâm quả mà bất thiện vô nhân này đây. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy vậy. Khi mà cái tâm quán sát thọ xảo quả bất thiện vô nhân này đó, nó khởi sinh vào trong cái lúc lâm chung, tức là khi mà cái người này sống đó, đến đây là cái người này đó là tới đây đoạn lìa phải chết đây, chết đây. Cái tâm tử nó phát sanh đó, thì liền kề một cái sát na kế đó là sinh ra liền, không có khe hở, sinh. Thì người này sinh ra đó bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì cái tâm này đó nó sẽ đưa xuống các cái cảnh khổ đây, các cái cõi khổ đây. Khi mà đi tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì một là sinh ra là súc sinh, hai là ma quỷ, ba là A-tu-la, hoặc đi xuống địa ngục, tùy theo cái độ mà độc ác, sai lầm, tâm tối của những chúng sinh đó, nó đã tạo ra không biết bao nhiêu kiếp, tùy theo. Cũng giống như là một cái quả cầu tròn mà chúng ta chứa những cái độc chất đó, nó ở cái mức độ nào thì nó sẽ tạo nên cái sự sống của chúng sinh đó ở bốn cõi khổ khác nhau. Và cái nặng nhất thì nó sẽ rơi vào địa ngục. Như vậy hỏi chứ, vì sao chúng ta rơi xuống địa ngục? Vì chúng ta đã tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đi tái sanh bằng cái này thì đã phải rơi vào xuống bốn cái cảnh khổ này, và nặng nhất là đi vào địa ngục. Thì như chúng ta thấy đó, giết người, giết cha giết mẹ, thì cái quả này nó cực kỳ thống khổ cho nên rơi xuống đây. Người xuất gia năm giới không giữ được mà lại phạm vào cái giới tà danh hay bất cứ một giới nào trong đó, rơi xuống. Vì vậy biết kinh Pháp Cú đó, mà trong cái phẩm về địa ngục 14 câu đó, thì cái câu đầu tiên trong cái phẩm địa ngục á, thì câu đầu tiên đó là có nói rằng nói láo á là đọa địa ngục. Chuyện đó nói không hay tin, nhưng mình dở kinh Pháp Cú rồi mọi người thấy. Kinh Pháp Cú số 306 nằm trong cái phẩm địa ngục. Phẩm này có 14 câu. Đức Phật nói thế này: nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Đó là những cái mà chúng ta thấy á, ngay cái nói láo là cái mà coi như là phạm đầy dẫy, vô tư. Ngay cả người xuất gia rồi cũng nói láo là y như thiệt, phạm giới ngờ ngờ ra đó mà không biết không thấy gì hết. Đọc tới cái câu Pháp Cú này đó thì không biết có rùng mình hay không, nhưng người ta đâu có sợ. Lý do làm sao không sợ là vì người ta vô minh. Chúng ta học bài kinh Thiên Sứ rồi chúng ta thấy cái điều đó. Như vậy chúng ta biết cái điểm nào mà nó đưa tới cái việc mà chúng ta phải tái sanh xuống những cái cõi khổ. Tất cả là vì những cái nhân mà nó thuộc về đó. Tham sân si này đây, đây. Một cái con nết, một cái con kênh nước đen, nó chảy suốt trong cái đời sống nội tâm của chúng ta mà chúng ta không nhìn ra. Từng giờ, từng phút, từng giây, nó đều có thể nổi sóng gió lên được. Và có một cái điều mà chúng ta đây đó từ chối, nhưng không thể từ chối được. Chúng ta từ chối rằng là làm gì mà có những cái tiền kiếp, ai chứng minh được là nó có cái tiền kiếp. Thưa quý vị, nếu chúng ta học vi diệu pháp thì chúng ta thấy là cái dòng tâm thức của chúng ta nó đi từ trong cái ngũ căn mắt chúng ta thấy, thì nó hình thành nên đó là một cái dòng nghiệp mới mà nó chảy trong bảy cái tâm động tốc Ravana. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái dòng nghiệp này khi mà nó khởi sanh lên đó, mà nó đi như vậy rồi, thì chúng ta thấy này, chúng ta nhìn cái đầu và cái cuối đó, đây là cái hộ kiếp. Nó như một cái dòng sông êm đềm á, nó cứ trôi chảy qua đó, từ cái vùng đất này sang cái vùng đất khác. Và khi có một cái biến cố gì xảy ra đó thì nó ngưng lại rồi, thì cái dòng hộ kiếp nó vẫn tiếp tục. Tức là như là một cái dòng sông, nó cứ trôi chảy đều đặn trong tâm chúng ta vậy. Chúng ta làm cái gì đó chặn ngang thì nó tạo nên một cái biến động mới, rồi sau đó nó lại trở về cái hộ kiếp. Chúng ta ngủ có làm gì đâu mà nếu chúng ta nhớ được hết những cái gì diễn ra trong lúc chúng ta ngủ, thì chúng ta hiểu đó là cái dòng chảy của hậu kiếp. Cái dòng chảy của quá khứ nó đang làm thành một cái dòng sống về tâm linh của chúng ta, kể cả cái tốt và kể cả những cái sai lầm. Và chưa biết cái gì nó khởi lên mạnh mẽ nhất, cái gì khởi lên mạnh mẽ nhất tùy theo cái môi trường mà chúng ta cầu thông, tùy theo cái phước báu mà chúng ta đã tạo dựng ra từ nhiều kiếp, thì cái gì nó mới khởi lên chưa biết được. Mà khi đó chúng ta nhớ nha, khi mà có một cái có một sự gia chạm, cũng giống như nãy tôi cô nói đó, con ong nó bay trong cái quả cầu, nó đụng nó té xuống, thì nó thấy cái ngõ này có thể ra được, nó đụng lại té xuống, đụng té xuống. Nhưng cái nó không thấy trong cái màn vô minh, nó không thấy là đang bị nhốt trong cái quả cầu trong suốt. Khi chúng ta gặp những cái đau khổ, chúng ta xoay sở bằng cách này, xoay sở bằng cách khác, không ra được là tại vì chúng ta không có vén được cái màn vô minh của chúng ta. Chúng ta không thấy được vì những cái pháp tục đế nó che chắn hết. Vì đây là mẹ của tôi thì tôi mới nói làm sao đây. Tôi gửi tiền cho mẹ để chờ cái lúc tôi cần xài đó, tôi lấy rồi tôi xài. Nhưng mà khi tôi xin mẹ cho tôi lại cái số tiền, cái số vàng đó, mẹ nói từ từ. Rồi cho đến khi không thể từ từ được thì mẹ nói là con không nhận được cái số này đâu, là bởi vì coi như con báo hiếu cho mẹ rồi đó. Thì những cái đó người ta sẽ nói làm sao, người ta sẽ sống làm sao, người ta sẽ thoát ra làm sao, hay người ta cứ khoác khoải, người ta cứ ngậm ngùi, người ta cứ đau xót. Mà những cái chuyện đó thì chúng ta hiểu rằng ai rơi vào trong hoàn cảnh đó cũng phải như vậy mà thôi. Nhưng cái cũng phải này đó, mà nó cứ tiếp tục như vậy hoài đó, nó làm dày lên cái khối này, và nó trổ ra những cái quả. Và cho đến cái giờ mà mình sắp ra đi đó, cũng không có nguôi ngoai được. Và lúc mà phải nhắm mắt để ra đi rồi đó, thì mình có biết rằng đó, cái quả bất hạnh này nó trổ lên đó, để mình trôi lăn trong những cái khổ này không? Và cái bức màn vô minh đó mình dán ra đó, khi mình hiểu rằng pháp tục đế chính là mẹ của mình, nhưng pháp chân đế thì đây là nhân quả. Nhìn ra được như vậy đó thì chúng ta mới tìm cách thoát ra được, mới giải quyết được. Còn không chúng ta mắc kẹt ở chỗ đó. Và những cái năm tháng dài mà chúng ta chứa ở trong tâm chúng ta đó, như là một cái vết thương mà nó mưng mủ không lành, nó làm cho ung nhọt khắp cả bên trong, hôi thối cả bên trong. Những cái vui vẻ, những cái tốt lành nó khép lại, mà những cái khổ đau đó mở ra và chìm xuống. Thì cái việc chúng ta ra đi để mà tới những cái khổ cảnh này là chuyện đương nhiên. Và những cái gì mà chúng ta thường xuyên mà ủ nó ra bên trong đó, để nó bốc lên đó, những cái dạng đó phiền muộn và những cái đau khổ mà chúng ta đây đó câm nín một mình thôi, thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta sẽ sanh ra nơi những cái cõi mà chúng ta phải sống một cái đời sống ngậm ngùi như vậy, không giải quyết được. Và trong tất cả những cái cảnh khổ này, một cái nơi mà chìm sâu xuống khó có thể đi ra được, nơi đó chính là địa ngục. Bây giờ trước khi vào trong cái phần địa ngục thì xin nói một số cái từ ngữ mà chúng ta ôn tập lại khái niệm về địa ngục. Thứ nhất, chúng ta nói về cái chữ phu mí, có nghĩa là cõi. Cõi là cái nơi mà những cái chúng sanh á có thể nương vào đó để sinh sống. tức là sinh ra và sống ở chỗ đó. Ví dụ như Đức Phật nói cõi dục giới là gồm có 11 cái cõi, trong đó trên cái mặt đất này thì có con người, và trên mặt đất này có những cái loài súc sinh nó cũng sống như con người, con chiến, con kiến, con chuột, con gián, con heo, con bò, con trâu, vân vân, thì súc sanh cũng sống đó. Và ma quỷ Atula cũng có thể sống trên mặt đất, cũng có thể sống trong rừng rậm, cũng có thể sống ở trong hang sâu, cũng có thể sống trên núi cao, và chư thiên vân vân. Thì chúng ta thấy là cái nơi đó đó, cái nơi nào mà những cái chúng sinh đó sinh ra nương nơi đó để mà sống thì gọi nó là phu mí, có nghĩa là cõi. Bây giờ chúng ta bước sang một cái từ ngữ thứ hai, cái chữ này là apaya phu mí, tức là cái cõi khổ. Thì cõi khổ này đó, nó nói thế này: apayo eva phu mí, nó bằng là apaya phu mí, thì có nghĩa là cái nơi nào cái nơi nào mà cái hạnh phúc, cái an lạc vắng bóng thì nơi đó là cõi khổ. Cái nơi nào mà tất cả những cái điều tốt đẹp á, khó khởi sanh lên thì nơi đó là cái khổ, nơi đó là cái cõi khổ. Cái nơi nào mà cái thiện trí khó phát sanh lên thì cái nơi đó chính là cái cõi khổ. Chúng ta có thể thí dụ thế này: trong cái thiện của chúng ta đó, nó có 8, chúng ta chia ra làm 4: thiện hợp trí, rồi 4 thiện ly trí. Thiện hợp trí chúng ta gọi vắn tắt là thiện trí, thiện ly trí thì chúng ta gọi vắn tắt là thiện. Như chúng ta thấy trong những cái thiên tai vừa qua đó, thì chúng ta thấy có những cái con vật nó cứu con người, chứ không phải chỉ có con người mới cứu con vật. Tức là con vật có cứu con người, con người có cứu con vật. Thì khi mà con vật mà nó cứu con người đó, thì nó phát xuất từ cái tình thương và cái quán tính, hay còn gọi là cái tập tính, hay là cái thói quen, hay là cái nghiệp thiện của nó, nghiệp lành của nó khởi lên vào lúc đó, cho nên là nó mới là cứu cái người khác, hoặc là cứu đồng loại của nó đó. Thì cái đó chính là cái thiện. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái thế giới của loài vật, cái thế giới của ma quỷ, cái thói thế giới của Atula và thế giới của địa ngục, thì chúng ta thấy là nơi chỗ ở của những vị đó không có lớp học, không có giảng đường, không có đào luyện, không có truyền trao những thứ đâu. Tại vì sao vậy? Là vì khi bất cứ những cái nhân bất thiện nào khởi lên á, để cho cái tâm bất thiện nó khởi lên á, là nó đều bị bao che, là sở hữu trí tuệ vắng mặt. Và vì vậy đó, là những cái chúng sinh này đó chỉ làm theo cái tập khí tốt của mình thôi, mà không có nhận thức được. Còn cái phước báo làm người của chúng ta là phước báo có khả năng nhận thức được, nhưng mà chúng ta rèn luyện cái khả năng này hay không, hay là để cho nó bị lu mờ đi, để cho nó bị che khuất cơ đó, là cái chuyện của mình. Do đó mà trong cái thế giới của cái cõi khổ đó, thì cái thiện trí này đó khó có điều kiện để mà khởi sanh lên. Cho nên cái này nói rồi, bây giờ vẫn nhắc lại: khi chúng ta đó thương một cái con vật, mà chúng ta nghĩ rằng đó, chơi với cái con vật đó tốt hơn con người. Và chúng ta xác định cái điều đó chân thật trong cái đời sống của mình và bám vào trong cái suy nghĩ đó, thì đó là cái con đường mà khi thân hoại mạng chung chúng ta sẽ đến cái thế giới lợi vật đó. Đó bởi vì chúng ta sai rồi. Chúng ta thương một con vật, chúng ta nuôi một con vật, nhưng mà chúng ta hiểu rằng chúng ta nuôi một đứa trẻ, chúng ta giúp một con người đó, thì cái giữa hai cái đó mà dẫu cho con người có đối xử xấu với chúng ta, có làm khổ chúng ta, có hành hạ chúng ta, có giết chúng ta đi nữa, thì cái thế giới của con người vẫn là một cái thế giới mà cái thiện trí có khả năng khởi sinh. Còn khi mà chúng ta đi vào trong cái thế giới của cõi khổ này đó, thì cái điều kiện của thiện trí khó mà khởi sinh được. Vì vậy chúng ta phải suy nghĩ lại. Tất nhiên á, là tất cả những cái con vật mà nó đến trong cái đời sống riêng tư của mình á, nó đều là quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cũng như bây giờ chúng ta là con người, chúng ta sống với nhau đây đó, chồng vợ, anh em, cha mẹ, bạn bè, vân vân, nó là cái quyến thuộc với nhau đó. Nhưng mà chúng ta có luyến ái không? Chứ chúng ta luyến ái thì chúng ta đã đi vào pháp bất thiện rồi. Huống chi chúng ta nuôi một con thú, chúng ta có thể thương nó, có thể săn sóc, có thể tử tế với nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cột chặt vào thì chúng ta phải rơi vào những cái đọa xử này. Rồi, bây giờ chúng ta nói một từ nữa. Bây giờ cái cõi địa ngục là Niraya Bhumi, là cõi địa ngục. Nó có cái câu là Nathi Ayo Ethati Nirayo, tức là cái cõi địa ngục á là một cái nơi đó mà nó vắng bóng tất cả những cái niềm vui. Và cái địa ngục là cái nơi mà những cái chúng sinh đó không có thể khởi sanh được bất cứ một cái sự tốt đẹp của mình, nó chìm vào trong cái chỗ đó. Mà nơi đó là một cái cảm thọ khổ đó, nó thường xuyên khởi sanh lên. Rồi chúng ta sẽ xem những cái hình phạt, chúng ta xem những cái nơi ở của những cái người trong cái địa ngục đó, thì chúng ta sẽ thấy cái điều này. Và nơi đây đó là cái thiện trí, nơi đây đó cái niềm an lạc không thấy phát sanh được đâu. Và cái thiện trí đó thì nó chìm luôn. Ngay cả cái cơ hội để mà làm cái điều thiện như những cái chúng sanh ở cõi khổ, như là súc sinh, như là Atula, như là ma quỷ, cũng không có điều kiện, không khởi sanh lên được dễ dàng, cực kỳ hiếm hoi. Đó là cái mà tất cả những người tạo ra cái ác nghiệp đó không biết điều này. Và ta cho rằng cái địa ngục là để dọa nhau chơi thôi. Thí dụ như mình nói một cái chuyện thế này, là bây giờ thiên tai hạn hán đó, là nó xảy ra khắp cùng trên thế giới này. Và có những người đó, người ta sẵn sàng chia cơm xẻ áo. Nhưng có những người lợi dụng cái đó để trục lợi riêng cho mình, sử dụng cái tiền đó. Thì khi mà sử dụng những cái đồng tiền đó đó, mà để cho người ta đã khổ còn phải khổ thêm nữa. Và từ cái chỗ khổ thêm nữa, người ta có thể đi đến bệnh tật, có thể đi đến cái sự chết chóc, có thể đi đến cái gia đình của người ta đó là coi như bị chìm xuống, không có khởi lên được, vì con cái không có điều kiện để học hành. Cái người đóng cái vai trò chính ở trong nhà đó không nuôi nổi những người thân yêu của mình, là cũng do những cái chuyện mà người ta đó ăn trộm ăn cắp của dân chúng, đặc biệt của những người khốn khổ. Thì con đường đọa lạc để vào trong cái địa ngục này là đương nhiên. Và khi mà ra khỏi những cái tầng cấp của địa ngục đó, thì họ làm quỷ đói không biết bao nhiêu chuyện. Cho nên người ta không cần biết tới nhân quả, người ta cũng không tin nhân quả, và người ta coi rằng đó là cái trò dọa nạt. Người ta chỉ sợ duy nhất là luật pháp thôi. Và người ta đó làm sao che mắt được luật pháp là được. Và có những con người trí thức, học lực của nhà nước, nhưng mà sẵn sàng đi vào con đường ác. Thì những cái người đó, con đường đỏ chắc chắn rồi, không có thể sai chạy vào đâu cả. Thay vì mình bảo vệ cái luật pháp nhà nước, mình bảo vệ sự chân chánh, thì giờ đây đó mình tiếp tay đó cho cái đám ma với cái đám quỷ đó, nó làm lũng đoạn cái công lý. Để làm chi? Để nó ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, giết người nhiều hơn, thì con đường của địa ngục đã mở ra. Và cái kẻ mà có học thức nhưng mà si ám về tâm linh đó, nó sẽ ở trong cái địa ngục này không biết chừng nào mới ra. Rồi chúng ta sẽ học những cái địa ngục khác. Thì chúng ta thấy là khi mà cái sự suy nghĩ của mình, cái sự hiểu biết của mình chỉ chìm trong cái quyền lợi, chỉ chìm trong cái địa vị, chỉ chìm trong cái quyền lực, mà mình phủ nhận tất cả cái sự sống của những chúng sinh khác, thì cái tà kiến đó, Đức Phật nói rằng khi đêm tối đi qua mà mặt trời lên đó, thì người ta thấy rõ lắm. Hai mặt trời rõ hơn, ba mặt trời càng rõ hơn nữa, cho đến bảy mặt trời thì không có một cái gì không lộ diện. Nhưng nếu bảy mặt trời này mà chiếu vào trong cái địa ngục tà kiến đó, bóng tối vẫn yên đi. Tại sao vậy? Nó che từ bên trong. Người ta có học mà, sao người ta không hiểu được? Người ta hiểu được chứ. Nhưng mà cái gì mạnh hơn? Cái xấu xa mạnh hơn, cái đồng tiền mạnh hơn, thì người ta sẵn sàng che cái lương tâm mình lại. Và nói cho văn hoa hơn đó, người ta sẵn sàng bán cái linh hồn này cho quỷ để người ta tạo những cái mà thuộc về thế gian này, mà nó chỉ là những cái vật phụ thuộc. Khi chết người ta không đem theo được tất cả những gì mà người ta đã trộm cướp được, nhưng người ta đem theo cái ác nghiệp đó để đi xuống địa ngục. Xin mời tất cả quý vị giải lao rồi chúng ta vô học phần tới. Xin mời tất cả chúng ta tiếp tục. Xin mời tất cả mở cái bài kinh Thiên Sứ ra. Bài kinh đã phát rồi đó, mọi người đã có rồi. Rồi chúng ta nghe cái bài kinh này. Kinh Thiên Sứ Devaduta Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, tức là thành Xá Vệ, tại chùa Chetravanya, tức là Kỳ Viên Tự, tại Tinh Xá mà ông Anathapindika, tức là ông cấp cô độc, đã xây dựng và cúng dường lên Đức Phật. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp. Cái đoạn nhỏ này đó, ngay chỗ này chúng ta có thể ghi đây là cái xuất xứ của bài kinh, tức là Đức Phật giảng cái bài kinh này ở nơi cái Kỳ Viên Tự của cái thành Xá Vệ, nơi thành Xá Vệ. Mà cái người dân cúng này đó là ông cấp cô độc, là xuất xứ. Chúng ta sang tới cái phần thứ hai, tức là nội dung của cái bài kinh Thiên Sứ. A là xuất xứ. Phần B là phần nội dung của bài kinh. B, nội dung. phần cái phần mà nội dung đó thì chúng ta có cái phần thứ nhất đó, là tái sanh đa dạng. Tái sanh đa dạng về hình tướng và phẩm chất. Rồi cái phần số 2 nhỏ đó mới chính là cái phần mà chúng ta sẽ nhìn thấy một phần trong cái hoạt động của địa ngục. Rồi bây giờ chúng ta xem Đức Phật nói về những cái việc mà chính Đức Phật trông thấy. Ví như này các tỳ kheo, có hai nhà có cửa ở đây, một người có mắt đứng chính giữa có thể thấy những người đi vào nhà, đi ra khỏi nhà, đi qua đi lại. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy các chúng hữu tình chết đi sanh lại, hạ liệt cao sang, đẹp hình xấu hình, thiện thú ác thú, tùy theo hạnh nghiệp của họ. Ở đây là sửa lại là tùy theo hành nghiệp của họ chứ không phải hạnh. Còn cái đẹp trai đó không phải, mà đẹp hình xấu hình. Và ta nghĩ các vị hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với chánh kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới ở đời này. Hay các vị hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc thánh, có chánh kiến, thọ trì phù hợp chánh kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh ra giữa loài người. Chúng ta tạm ngừng cái chỗ này. Thì Đức Phật xác nhận rằng đó là Đức Phật thấy rõ, biết rõ, và Đức Phật đã dùng cái thiên nhãn thông của mình để thấy chính xác như vậy đó. Giống như một người mà đứng ngay cái cửa đó thì ai vô ai ra như thế nào đều thấy rõ. Với cái thiên nhãn thông này đó thì Đức Phật xác chứng rằng đã thấy rõ. Thì thấy rõ cái gì? Thấy rõ người ta đi qua đi lại, tức là người ta chết rồi lại tái sanh. Như vậy cái chuyện mà chết rồi tái sanh, rồi sanh rồi lại chết, thì nó là cái nhịp của cái dòng sống. Cũng như chúng ta thấy rằng đó, tất cả những cái hoạt động về tâm thức cũng như là những cái sắc pháp này đây, nó cũng sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Thì cái đời sống đó, nó bao gồm cả hai cái phần đối nghịch nhau là sinh và diệt. Nhưng mà cái sống cái chết đó, nó có một cái khác thôi nè. Ví dụ chúng ta nói thế này trước đi cho dễ hiểu. Một cái hơi thở vô, một cái hơi thở ra là vĩnh viễn, không còn nữa. Chúng ta hàng ngày chúng ta thở vô và chúng ta thở ra. Nhưng mà chúng ta có biết rằng là cái hơi thở nó vô rồi cái hơi thở nó đi ra là vĩnh viễn, không có quay lại. Một lần đi là mãi mãi không về. Rồi cái vô nó lại mới, rồi nó lại ra, rồi nó vô nó ra. Và những cái tế bào của chúng ta, cái sự sống của chúng ta nó cũng sinh diệt và nó đổi thay. Từ một cái thai bào, nó là một cái phôi rồi mới thành cái thai bào. Rồi nó sinh ra là một cái đứa trẻ sơ sinh và nó lớn lên theo thời gian. Thì nó phải có sinh diệt chứ, nó phải có biến đổi chứ. Mà trong cái biến đổi đó, nó có biến đổi tốt và có biến đổi xấu. Thì cái sự sống nó bao gồm toàn thể cái đó. Nhưng mà cái sinh tử nó là hai một cái chặng đầu khác. Là coi như nó hết một cái mắt xích của một cái đời sống. Tức là cái chết đó, nó cắt lìa một kiếp sống. Còn trong khi một cái kiếp sống đó, từ cái lúc mà chúng ta sinh ra, đây là cái dòng sống nó đi như thế này. Đây cái lúc sinh ra đây, thì cái sự sinh diệt của nó là đương nhiên. Nhưng mà đây khi tử ở đây thì nó có một cái đặc điểm của cái tử đây ấy, chứ còn cái sinh tử này là đương nhiên. Chúng ta nhìn trên cái bảng này chúng ta thấy cứ một sát na sinh, thì trong cái sát na sinh này á, nó có bốn cái tiểu sát na, tức là một cái điểm đây là sinh nè, tiếng nè, vị nè, diệt. Và chúng ta có hai cách rút gọn. Cách rút gọn thứ nhất chúng ta nói sinh trụ diệt. Cách rút gọn thứ hai chúng ta nói sinh diệt. Như vậy một sát na này á, nó phải qua một cái tiến trình, nó gọi là cái tứ tướng của nó, sinh trụ hoại diệt, hoặc là sinh tiến dị diệt. Bây giờ rút lại còn cái sinh diệt. Mà khi cái sinh diệt này đó thì chúng ta nhớ đây, cái khi cái sát na này diệt rồi thì trọn cái tài sản này nó sẽ chuyển qua cái thứ hai. Cho nên chúng ta thấy hai cái vòng tròn này nó có một cái điểm tiếp cận với nhau. Cho nên cái gia tài của cái sát na thứ nhất nó chuyển qua sát na thứ hai, cái gia tài của sát na thứ hai nó sẽ chuyển qua cái sát na thứ ba. Nó liên tục cái đời sống đó. Thì cái này nó cũng là sinh tử, rồi nó sinh rồi nó tử, sinh rồi tử, sinh rồi tử. Cái dòng sống nó đi, cái nguyên tắc của nó, cái nguyên lý của nó đi là như vậy. Thì đây á, khi mà nó cắt đứt cái chỗ này đó, thì đây nó lại là nó tính từ cái điểm sinh ở đây, cái điểm tử ở đây, thì nó hình thành ở đây là một kiếp sống. Từ cái điểm này, điểm sinh này, cái điểm tử này đó, nó hình thành một kiếp sống. Và trong cái kiếp sống này, cái hoạt động về sắc pháp và cái hoạt động về tâm pháp nó liên tục sinh diệt. Cho nên cái đời sống đó, cái sinh tử là cái chuyện rõ ràng, tất cả chúng ta đều thấy, tất cả chúng ta đều biết. Nhưng khi nào cái sự thấy biết này nó trở thành cái hơi thở của chúng ta, thì cái chừng đó chúng ta không còn nhập lẫn nữa. Còn bây giờ chúng ta biết đây là, một là kiến thức, hai là cái mà chúng ta thấy cái phần thô của nó. Nhưng mà đi vào cái vi tế để nó thường trực trong cái đời sống chúng ta chưa đạt được. Vì vậy mà cái hành thiền đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thường trực trong cái sự thấy biết này. Thì như vậy cái điểm này, cái điểm mà khi kết thúc một cái đời sống ở đây á, thì như chúng ta biết là nó sẽ liên tục một cái sát na nữa sinh, nó không có rời ra, giống như hai cái vòng tròn thế này. Đây là tử, thì đây là sinh. Và tất cả những cái gì mà nó từ trong cái đời sống trước đây đó, những cái gì mà nó mắc cảnh ở chỗ này ra, nó sẽ chuyển qua chỗ này. Còn cái chỗ này là nó hủy hoại. Nhưng mà chỉ một cái sát na thôi, cực kỳ nhanh, là đi tái sanh ngay tức khắc. Mình cứ tưởng rằng người ta chết, người ta chưa có đi tái sanh. Chết là tái sanh ngay tức khắc. Nhưng mà tại sao cúng thất cúng thần? Là bởi vì chúng ta không biết tái sanh về đâu, ở cái cõi nào. Nếu như cái người thân chúng ta đó mà tái sanh về đó, sáu cõi chư thiên, đây, sanh về chư thiên, hay là sanh về cõi người, hay là sanh về cái cõi trời của những bậc đắc đạo quả, thì bây giờ chúng ta đi phương pháp loại si, tức là chưa có đắc thiền sắc giới và vô sắc giới, thì 20 cõi trời này mày không có đặt chân lên được rồi. Như vậy còn 6 cõi trời dục giới này, thì mình xem đó, các cái giới căn bản mình gìn giữ ra sao, và trong 5 cái giới căn bản này đó mình đã hành giới như thế nào, thì mình biết mình có thể làm cư dân ở cõi trời này được hay không. Tự mình có thể loại si ra mình biết được. Còn nếu không á, thì mình sẽ trở về cái cõi người. Như vậy năm giới mình nó không có phạm cái gì trầm trọng. Mình có hành giới, tuy nó không có rộng lớn lắm, nhưng mà mình có hành giới được, thì hy vọng mình có thể sanh được cõi trời. Nhưng mà nếu như năm giới đó mình không có gìn giữ đàng hoàng mà mình phạm nữa, thì mình biết là cái con đường nó phải rơi xuống đây. Đó, mình thấy rõ vậy. Thì như vậy đó, cái người chết là tái sanh liền, nhưng mà tái sanh về đâu? Đó. Tái sanh về súc sanh, hay là tái sanh về quỷ khổ, tái sanh về A-tu-la, tái sanh về địa ngục, hay là tất cả các cõi này. Tái sanh ngay tức khắc, chứ không chậm trễ. Và khi mà mình á, nghi rằng cái người thân mình á, tái sanh xuống cõi khổ, mà nhất là ma hoặc là A-tu-la đây, còn súc sanh là hết, không cầu nguyện được rồi. Ở đây địa ngục là không được rồi, chỉ còn có hai cái này. Vậy còn có cái phần quỷ khổ và A-tu-la là đây. Và như vậy là mình cầu siêu. Tại sao phải cầu siêu? Khi là những khổ đau, những cái sai lầm đó nhấn chìm cái đời sống xuống, và người ta phải đi tái sanh xuống cõi khổ, thì chúng ta nhớ chắc chắn rõ ràng như thế này: khi tái sanh xuống cõi khổ thì cái phước mà làm người đó, mà có được cái sở hữu trí tuệ này đây đó, nó bị che lại. Nó bị che lại giống như nhà mình có cây đèn, thấy không? Mà người ta lấy một cái miếng vải đen á, hay là một cái miếng cạc tông đen, người ta che lại, chứ không phải mình không có. Nhớ nhé, mình có cái đèn thắp sáng lên, nhưng bị che lại, thành ra cái nhà mình nó tăm tối. Thì khi rơi xuống chỗ đó, thì cái phần mà về trí tuệ tâm linh mình nó bị che khuất lại, cho nên mình tối tâm. Chúng ta nhớ khi mình đi ngủ chẳng hạn, nhiều khi thí dụ mình ở cái chỗ đó, chứ mình muốn ra khỏi ngoài để mình thấy ngột thở, mình muốn ra khỏi ngoài mình hút cái khí trời, nhưng mà mình đi ra hoài đi không được. Tự nhiên mới vừa đi ra cái nó dấp cái gì đó, nghĩa là té xuống, rồi ngồi dậy rồi muốn đi cái chỗ khác thì lại là nó bít cái đường lại, nó không có đi được. Quý vị thấy nó ngăn che chưa? Che lại. Thành ra đó, khi mà những người mà họ rơi xuống cái cõi khổ này, các cái cõi khổ này, thì mình cầu siêu là tại sao vậy? Tại vì đó, nó phải vượt thoát ra khỏi chỗ này. Nó có hai cái chặng, hai cái tầng cấp. Nó phải ra khỏi cái tham sân si này ra, nó mới bước lên được cái phần thiện ở đây. Nó bước lên phần thiện trí đây. Hai cái tầng cấp đó nó mới ra khỏi. Thí dụ như vậy, khi mình làm một cái gì đó sai trái mà mình không nhận ra được, thành ra ai nói mình cũng không nghe, ai nói mình cũng nhất định mình cãi. Nhưng mà khi mình hiểu được rồi đó, mình mới nói sao? Chết sai rồi. Thì khi đó đó là cái thiện về cái thiện trí này á, nó lóe lên, dạ, lóe lên, chết rồi, sai rồi. Rồi bây giờ mình nói nè, sai rồi, sao còn cứ tiếp tục như vậy? Sai rồi thì bỏ hết, nhất định không có ở cái chỗ này nữa, nhất định không có cái suy nghĩ này nữa, nhất định không có làm cái này nữa, nhất định không có tái phạm, vượt ra được. Thí dụ như khi người ta chết, người ta nghĩ rằng con còn nhỏ quá, bây giờ mình chết ai nuôi nó. Cho nên cái người mẹ đó không có cam tâm để mà coi như là rời khỏi cái thân xác của mình. Nhưng mà cái chết rồi phải rời khỏi thôi. Bây giờ nó quấn quýt. Mà cái quấn quýt gần nhất là cái người này không rời đi đó, thì nó tái sanh làm ma để nó còn thể trông coi con của mình. Nhưng mà khi ở lâu quá rồi, con nó đã lớn lên rồi, nó có cái đời sống rồi, mà mình nói nó cũng đâu có nghe, mình dạy nó cũng đâu có được, mình giúp nó cũng không. Đến khi mình nhận ra, ô như vậy làm sao đấy? Mà tại sao mình lại cứ nghe cầu siêu là sao? Đúng ngay cái tên mình, chết vào cái giờ ngày đó, cầu siêu cho mình. Như vậy mình chết rồi à? mình thành ma rồi à. Cho nên đó, là mình nói cái gì con đâu có nghe, mình làm cái gì cho con cũng không được hết, muốn giúp nó cái gì cũng không được. Mình sai rồi phải không? Sai rồi. Quý vị thấy nó vượt ra không? Cho nên siêu có nghĩa là nó có một cái lực cực kỳ mạnh, nó vượt thoát ra. Thì chỉ có nó lóe lên cái trí tuệ. Và trí tuệ này có được là do trong nhiều đời, nhiều kiếp á, chúng ta làm cái điều thiện, điều lành. Và trên cái nền của thiện lành này nè, thiện trí nó sẽ khởi sanh. Nó giúp cho mình nhìn thấy ra rõ ràng mình có sai, mình có lỗi. Vì vậy mà sư cô luôn luôn nói rằng đó, cái phước báu mà khi chúng ta tu tập đó, là chúng ta nhận ra cái lỗi của mình. Cái phước báo nó không nằm ở cái chỗ mình nói là tôi giỏi lắm, tôi tu giỏi lắm, tôi hay lắm, tôi đó là kiếp cuối tôi sẽ thành lạc. Thưa, cái đó là cái ảo ảnh của cái tâm tham. Mình phải bóc trần tất cả những cái cặn bã nó còn ở trong cái đời sống chúng ta. Nó nấp lén dưới nhiều cái hình thức khác nhau mà mình không ngờ được đâu. Khi nào chúng ta thấy được cái này thì cái trí tuệ này nó mới soi xuống tận cái đáy của những cái cặn bã, những cái vô minh này đây. Nó soi xuống. Và khi nó soi xuống như vậy đó, thì chúng ta mới từ nơi trong cái thấp kém nhất, trong cái tâm tối nhất, là nó nhá lên một cái ánh sáng, là thoát ra ngoài. Giống như bây giờ mình bị dốn trong cái nhà tối nè, cửa mở mà mình vẫn không thấy, tối quá. Thì bây giờ khi có một cái tia chớp nó xẹt qua, mình thấy ô rõ ràng cái cửa mở, thì dẫu cho còn tối, mình vẫn đi ra cái cửa đó để đi ra ngoài. Thì cầu nguyện để siêu thoát là đây. Mà nếu như khi mình còn sống mà trí văn, trí tư, trí tu mình không có trao luyện thì biết đường đâu ra. Mình chỉ muốn dùng cái trí thông minh của mình á, để mà mình á, làm giàu, để mình làm những cái thứ mà mình hơn thiên hạ, mình có tiếng tâm thôi. Nhưng cái hiểu biết về tâm linh của mình á thiếu, mình lấy đâu ra? Mình sẽ lang thang vô định trong một cái đời sống của những chúng sinh ở cõi khổ, cho đến bao giờ đó cái phước báu về trí tuệ trổ sanh thì chúng ta mới thấy được cái tia chớp của trí tuệ đó, mà nương theo đó mà thoát ra khỏi cái cõi khổ. Vì vậy đó mà sư cô lại nói là một lần nữa là vì sao đó, khi cái người thân mình mất á, mình đã đem cái bài vị mình gửi trong chùa. Tại vì nếu như cái người này đó nó còn ở cái dạng của ma chẳng hạn vậy, thì người ta ở trong chùa đó để ngày ngày người ta được nghe kinh, để ngày ngày có thức ăn đầy đủ, bây giờ ta phải cúng cửu quyền, và ngày ngày có thể nương vào những người đến công quả trong chùa đó để mình được công quả. Và dần dần như vậy đó, nó tăng trưởng cái phước lên, thì khi nhận thức ra được siêu thoát. Còn bây giờ mình để cuốc ở nhà, mình để cái bài vị ở nhà, mình dùng cái tình thương, ngày ngày mình cúng cơm, nhưng mình cúng được bao lâu? Và mỗi ngày mình tụng kinh được bao lâu? Và trong chùa người ta có giảng pháp nữa, thì khi nghe pháp hiểu được mới siêu thoát được. Bây giờ mình được bao nhiêu? Hay là mình nói, má ơi má, bây giờ đó là... con của con nó thi hoài nó không đậu, má phù hộ sao cho nó thi nó đậu vô đi má. Má ơi kỳ này làm ăn thua lỗ quá, má giúp giùm cho đi chứ không thôi gia đình chết đói hết má. Một cái người mà nếu mình nghĩ rằng còn ở trong cái cõi khổ như thế này mà mình đòi người ta phải làm mọi giá để giúp mình, người ta nghèo hơn mình mà mình đòi người ta phải giúp mình, thì như vậy mình thương má hay là mình thương mình? Má sống đã trải cái đời má ra cho mình rồi, má chết mà ở trong cái cảnh khổ mình cũng vẫn muốn bóc lột tiếp theo là gì? Cho nên mình chỉ lợi dụng cái người này thôi. Và như vậy cái đó là cái tổn phước đức của mình. Nên mình đem gửi vào trong chùa, nó không phải là nơi chùa có thể làm cho người này siêu thoát, nhưng bản thân người này nương vào đó có thể siêu thoát. Chúng ta chưa hiểu cái này chưa? Đó, cho nên cái phần và trí tuệ đó để siêu thoát là cái đó do mình ngay trong cái đời sống này mình hiểu biết. Bởi vì cô vẫn lặp đi lặp lại hoài, tất cả chúng ta người trong cõi dục giống nhau ở cái chỗ đó, cái gì mà thích, cái gì mà vừa ý mình á thì mình tới, còn cái gì mà nó trái ý mình, nó nghịch lòng mình á, mình cho lui. Tất cả chúng ta đều giống nhau chỗ đó, nhưng chúng ta tu ở cái chỗ là chúng ta thêm một câu nữa, mình thích cái này nhưng mà cái này có thiện không, mình ghét cái này mà cái này có bất thiện không, mình ghét cái này mà nó là thiện thì mình vẫn phải làm thôi. Còn nếu như mình đi theo những cái cảm xúc của mình, mình đi theo cái cảm tính của mình đi theo cái khuynh hướng mà không có được định hướng cho đúng đắn của mình á, thì mình chính là cái người đó hại cái cuộc đời của mình. Mình chính là kẻ thù của mình chứ không phải là ai. Đó, nếu mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng cái phước làm người và cái trí tuệ mà chúng ta có được đó, nó là cái duyên ngọc quý. Mà đời này đó chúng ta làm cho sáng chói được đó, thì cái đường luân hồi chúng ta sẽ theo cái sự sáng chói đó mà nó thăng hoa. Còn khi chúng ta che lấp lại để cái dục vọng chúng ta lên, thì chúng ta hiểu ta đi về đâu. Như vậy thì trong này đó Đức Phật có tóm tắt là vậy. Nếu mà làm cái việc thiện thì cái tái sanh nó là thiện thú. Chữ thú đây không phải là con thú, mà chữ thú đây là cái cõi mà đưa đi tái sanh. Như vậy nếu mà người ta làm cái điều thiện, thì như nãy chúng ta thấy đó, tất cả những điều thiện đó đi từ cái tâm thiện đây, nó đi xuống luôn cả một cái đại lộ thênh thang vậy. Nếu mà làm điều thiện thì sẽ tái sanh vào những cái cõi thiện là cõi người và các cái cõi chư thiên. Còn nếu như mà làm cái điều sai, cái điều xấu ác á, thì nó sẽ sinh vào cái cõi gọi là ác thú. Ác thú đây tức là sinh vào cái cõi xấu ác, cái cõi khổ. Đó là như chúng ta thấy là súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Đức Phật trong cái bài này đó nói rõ như vậy để chúng ta hiểu cái luật của nhân quả nó đi như thế. Rồi bây giờ chúng ta đến cái phần thứ hai của cái đoạn này, là cái phần nó đối ngược lại. Tức là nếu bất thiện thì sẽ sanh vào ác thú, tức là sanh vào bốn cõi khổ. Và chúng ta nghe Đức Phật giảng: còn các vị hữu tình, do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi ngạ quỷ Petti Visaya. Hay các vị hữu tình này, do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các hữu tình ấy sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào loại bàn sanh. Bàn sanh đây là súc sanh. Khi nó đi, cái người nó không thẳng mà nó đi hàng ngang vậy gọi là bàn sanh. Ví dụ như chúng ta thấy con chó nó đi thì cái đầu nó phía trước, mình ở phía sau, cái thân nó nằm ngang, nên gọi là bàn sanh. Hay các vị hữu tình, do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Đó, thì như vậy chúng ta thấy là hai cái con đường nó đi đối ngược nhau rất là rõ ràng. Và bản thân của chúng ta đây đó, ai cũng biết cái điều đó hết, nhưng mà mình gìn giữ được và mình trung thành với cái điều tốt đẹp hay không á, là do mình có kiên trì hay không. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần số 2 nhỏ trong nội dung, đó là cái phần nói về cái địa ngục đây. Nói về cái địa ngục. Và trong cái phần địa ngục này đó là nói về cái cách hành xử của Diêm Vương, là cái người mà cai quản cái địa ngục. Cái lần khi mà chúng ta học cái bài kinh số 20 đó, thì sư cô có nói một cái phần rất là ngắn là khi những cái người mà họ đọa lạc xuống cái địa ngục á, thì nếu mà có đủ phước báo á thì sẽ được gặp Kim Dương, còn nếu không đủ phước báo á thì sẽ đi thẳng xuống cái ngục mà nó chiêu cảm cái ác nghiệp của mình. Thì cũng cái lần đó sư cô nói là Diêm Vương có hỏi một câu cho những người mà đọa lạc xuống đó, nhưng mà cái quá trình trong nhiều kiếp của họ đó, họ có làm cái điều thiện cũng nhiều cho nên họ mới có cái phước gặp được Diêm Vương. Thì Diêm Vương có hỏi một câu thế này, là khi mà còn ở trên cái thế gian đó, có làm được cái điều thiện nào không? Mà nếu cái người này nói có mà nó dẫn chứng ra được đó, thì cái cách mà Diêm Vương á, là coi như là phán xét cái vị này đó nó khác, và có cái giống như có cái sự nâng đỡ. Nâng đỡ là gì? Là giúp cho cái người này đó nhớ lại những cái thiện nghiệp của mình, và như vậy cái tâm của người này đó nó sẽ hướng về cái điều thiện nhiều hơn, thì những cái khổ cảnh ở trong cái địa ngục á nó cũng sẽ theo đó mà nó giảm đi. Và cái này sư cô cũng là cái là giảng lại một lần nữa đó, để chúng ta đừng có hiểu lầm. Khi mà chúng ta đọc sách nghe nói vắn tắt á, vắn tắt người ta nói này, làm phước nhưng đừng có cầu gì hết á, thì đúng cái chữ của nó là nó nói về thi ân bất cầu báo, tức là mình làm cái điều tốt, cái điều ân nghĩa rồi đó, thì đừng có chờ người ta báo đáp. Thì cái chuyện này là chính xác, không có sai chút nào hết. Nhưng mà khi mình không hiểu được cái điều này đó, mình nói rằng ôi tôi làm phước nhiều lắm mà thôi mình làm rồi thôi nhớ làm chi cho nó mất công. Thưa quý vị, cái sai nằm ở chỗ này, mình làm phước cho bất cứ ai, không bao giờ nghĩ rằng có một cái ngày người đó sẽ phải đền đáp mình thế này thế nọ. Chuyện đó đúng, không có sai chỗ nào cả. Nhưng về tâm linh á, mình đã làm được điều A, điều B, điều C, mà mình biết rằng đây là điều thiện, đây là điều tốt, mình nhớ mãi mình đã làm được điều thiện, điều tốt để mình vui. Chuyện này cực kỳ cần thiết. Để chi? Để mình tiếp tục con đường thiện của mình. Mà nếu như lỡ mình có một cái phạm một cái ác nghiệp gì đó mà mình rơi xuống cái địa ngục đó, thì khi Diêm Vương hỏi mình đó, trong cái kiếp này, là trong cái kiếp mà vừa mất đi đó, có làm cái điều gì thiện lành không, mình hãy kể ra. Nhớ nha, chúng ta nhớ đã làm điều thiện, làm điều tốt để chi? Để tâm chúng ta hoan hỷ mà chúng ta đi tiếp con đường này. Chứ chúng ta không nói rằng là chúng ta giúp cái người này để người này sẽ giúp lại mình. Chuyện đó không cần thiết. Tại sao nó không cần thiết? Là vì khi chúng ta đã gieo một cái nhân lành xuống đó thì nó sẽ trổ sạch. Chứ nó không có bắt buộc rằng mình tốt với cái người A này thì người A này phải tốt với mình. Cái đó là cái công thức của cái con đường luyến ái. Còn cái công thức của con đường bác ái, của con đường từ bi, con đường bố thí, cúng dường rộng mở đó, là mình chỉ đem lại cái điều tốt cho người khác và mình vui với cái đó là được rồi. Là tại vì sao vậy? Vì khi mình làm cái điều đó, đương nhiên nó sẽ trổ quả lành. Mà cái quả lành nó trổ nơi những cái chúng sinh nào nó cũng đồng điệu một cái tâm như mình, thì khi mình lâm nguy, những cái chúng sinh có cái tâm đồng điệu đó, nó sẽ có mặt và sẽ nâng đỡ cái đời sống của mình. Chứ không phải như pháp tục đế là mình giúp người A thì người A phải giúp lại mình, mình giúp người B là giúp người B lại mình. Không, chúng ta gieo bằng cái tâm gì và chúng ta sẽ gặp gỡ những chúng sinh có cái tâm mà tương đồng với mình. Nhớ cái nhân quả này chưa? Rõ như thế này thì dẫu như bây giờ đó mình giúp người ta đó mà người ta chửi mình đi nữa, người ta vu cáo mình phải ở tù đi nữa, thì mình nói rằng cái hạt giống mà tôi gieo xuống, tôi hết lòng để giúp đỡ như thế này đó, thì nhất định nó sẽ trổ quả. Còn bây giờ tôi bị người ta đó đưa vào tù, người ta sỉ nhục tôi, bởi vì cái quả này tôi gieo từ đời này, cái nhân này tôi gieo từ đời này không biết. Vì thấy Đức Quan Âm không? Chỉ là cắt cái sợi râu ngay cái dưới cái càm của chồng thôi. Mà bây giờ người chồng nó cũng vô tình mà cửa qua thì con dao nó đâm vào đây, máu đổ ra. Chồng giật mình mở mắt ra thấy vợ đâm mình rõ ràng. Mẹ chồng từ trong đó bước ra cũng thấy đâm rõ ràng. Hoàn toàn người này không có làm cái chuyện đó. Nhưng mà nó gọi là tình ngay mà lý gian, nó phải chịu thôi. Nhưng mà mình vẫn vô tội. Máu tuy có đổ ra và có bị hình phạt, có bị án, có bị tai tiếng, nhưng mình vẫn trong sạch. Phải hiểu cái điều đó. Cho nên những gì chúng ta làm tốt đẹp, chúng ta ghi nhớ sự tốt đẹp đó, để cái niềm hoan hỷ trổ sanh trong tâm, thì nó sẽ trổ những cái quả lành. Rồi bây giờ chúng ta nghe tiếp. Nghe tiếp, và đây đó, trong cái phần mà khi mà Đức Phật nói rằng Diêm Vương đó đã hành xử với những người mà phạm giới, mà khi rơi xuống cái địa ngục đó, thì Diêm Vương còn có những cái cách hỏi nữa để mà coi như tìm hiểu và giúp đỡ cho những cái người tội nhân này. Thì Diêm Vương nó mới đưa ra hình ảnh của năm thiên sứ và hỏi cái người tội nhân này: Này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục, sau khi bắt giữ người ấy với nhiều cánh tay, dẫn đến trước Gia Má và thưa. Gia Má này tức là Diêm Vương đó: Tâu đại vương, người này không có từ tâm, không xứng đáng là Sa Môn, không xứng đáng là Bà La Môn, không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình, đại vương hãy trừng phạt nó. Tức là cái đoạn trên á, mà trong cái phần nói về cái thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành đó, để mà tái sanh xuống những cái cõi ác thú đó, thì bây giờ cái người này đó là bị những cái người mà gọi là quỷ sứ ở trong ngục á, cai ngục á, dẫn lên để mà đứng trước Diêm Vương. Và cái quỷ sứ có nói rằng là cái người mà thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành này là cái người không có tự tâm, mà họ không phải là một Sa Môn, tức là một cái người xuất gia, cũng không xứng đáng là một Bà La Môn, tức là một cái người đạo đức đáng kính. Và người này đó không có cái hạnh cung kính, xin Diêm Vương phải trừng phạt kẻ này. Bây giờ đó, cái thủ tục này xong rồi đó, thì chúng ta xem coi Diêm Vương đó làm việc với tội nhân như thế nào. Thì Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, vua Gia Má chất vấn người ấy, tức là chất vấn cái tội nhân đó, cật vấn, thẩm vấn người đó về thiên sứ thứ nhất. Cái vị thiên sứ này đó là như thế này: Này người kia, tức là này tội nhân, người có thấy thiên sứ thứ nhất đã hiện ra giữa loài người không? Người tội nhân nói: Thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy như thế này: Này người kia, người có thấy giữa loài người có đứa con nít nhỏ yếu ớt nằm ngửa, nằm rơi vào giữa phân và nước tiểu của nó hay không? Người ấy, tức là tội nhân, đáp: Thưa ngài, có thấy. Cái vị thiên sứ thứ nhất này đó, cái biểu tượng của cái hình ảnh là cái người thiên sứ này là đi, gọi là đi báo tin á cho nhân loại biết á, thì bằng cái hình ảnh, cái biểu tượng đó là một cái đứa trẻ sơ sinh. Bây giờ nó nằm trên cái đống phân và nước tiểu của nó, và nó khốn khổ như vậy đó, mà nó không sao thoát ra được. Thì hỏi cái người tội nhân đó có thấy không? Người này nói thấy. Bây giờ cũng như mình á, ai cũng thấy cũng biết hết. Rồi chúng ta nghe hỏi thêm nè. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy, tức là Đức Phật nói đó, này các ông tỳ kheo. Rồi lúc đó đó Diêm Vương mới nói với người tội nhân như thế này: này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ ta bị sanh chi phối, ta không thoát ra khỏi sanh, ta hãy làm điều thiện về thân khẩu và ý. Tức là người này thấy cái thiên sứ đó, chứ không phải không thấy, nhưng mà không nhận thức ra rằng là tất cả chúng ta bị sanh ra đời, tức là tất cả chúng ta đều bị tái sanh. Chúng ta chưa thoát khỏi sinh tử, chúng ta đều bị tái sanh, không nhận thức ra đâu. Mà khi mà tái sanh như vậy, nó có hai con đường: con đường tiến hóa và con đường thoái đọa. Và người này không nhận ra, cho nên đã không làm điều thiện lành. Chúng ta thấy không? Mình mắc kẹt trong cái tình cảm gia đình, mình mắc kẹt trong những cái quả thiện ở trên thế gian này, là nhà cửa, tiền bạc, công danh, quần áo, sắc đẹp, vân vân. Chúng ta bị nó dây phủ trong cái đời sống của mình, rồi danh giá gia đình, danh dự cá nhân, vân vân, nhiều thứ ràng buộc lắm, mà chúng ta không nhận ra cái tâm điểm trong cái đời sống của chúng ta đó chính là chúng ta có hướng thiện hay không. Nhưng mà hàng ngày chúng ta hướng ra đời sống, và chúng ta muốn đó, chúng ta đạt được cái sự thành công trong đời sống. Mà đạt được cái này đó bằng con đường chân chính hay con đường xuyên lệch thì mấy ai quan tâm tới. Hoặc có khi quan tâm tới nhưng có nhận rõ không? Chưa chắc đã nhận rõ. Thí dụ như mình nói chuyện vậy, hiện tại đó có nhiều cái bệnh viện ở Việt Nam mình á, nó là cái chỗ để kinh doanh, nó là thương mại chứ không phải nhà thương. Thành ra khi bệnh nhân vô đó, chỉ cần bước chân vô thì đủ thứ cái việc đó, là xét nghiệm, chụp hình, CT gì làm hết. Nó là cái guồng máy để hái ra tiền. Nếu mình là cái người làm trong cái khâu đó, mình biết không cần thiết phải ký tên cho người ta đi chụp hình phổi, mà vẫn ký tên đi chụp hình phổi, mình có hiểu cái đó là cái gì không? Hay mình nói rằng tôi ở trong cái guồng máy đó, tôi không thể làm khác hơn. Nhưng mà hàng tháng như vậy, mình có chia cái hoa hồng đó không? Có. Mình kê cái toa thuốc này nè, có hoa hồng không? Có. Vậy mình đang làm cái gì vậy? Người thầy thuốc là cứu sống bệnh nhân, đưa người ta ra khỏi cái khổ về thân xác. Mà bây giờ mình đang phạm cái gì vậy? Mình có nhận ra không? Mình đổi cái xe mới này đi rất là vừa ý, nhưng có bao nhiêu nước mất, bao nhiêu cái gia đình nó phải thiếu cơm ăn áo mặc, bao nhiêu đứa trẻ không có tiền mua cái quyển sách để mà làm cho cái xe mình bóng loáng lên, có không? Mình đang đi con đường gì vậy? Nó không phải là cái con đường chân chính của người thầy thuốc, nó không phải là y đức của người thầy thuốc, mà đó là cái con đường thương mại. Thuốc bán ra cũng kinh doanh, cũng thương mại, chứ không phải là có một cái từ tâm đối với người bệnh. Cho nên quý vị thấy quỷ sứ nó nói với lại Diêm Vương đó, đây là người không có từ tâm. Bây giờ đã bắt nó lại rồi, bây giờ đem đây để cho Diêm Vương xử nó. Cho nên có những điều nó rất là tinh tế trong cái đời sống đó, chúng ta không nhận ra mình đào đâu. Và chúng ta nói vậy thì thôi, chứ bây giờ ai cũng như vậy hết, đâu phải một mình đâu. Mình ra khỏi đó thì mình làm sao mình sống được. Sư cô có nhớ một cái vụ án mà người ta nói vậy, nói rất là triết lý, rất là hay. Người ta nói là bây giờ tôi ở trong cái thế giới của những người gù lưng, làm sao tôi đứng thẳng được, tôi phải gù xuống chứ. Đây là ngụy biện. Trong thế giới của những người gù lưng, người ta vẫn ngưỡng mộ cái người đứng thẳng mà. Tuy người ta có làm sai đó, nhưng mà cái người chân chính, mặc vô cái miệng người ta nói là cái người này gàn, cái người này ngu, cái người này lỗi thời, nhưng mà trong lòng người ta không khỏi có một cái gì đó mà ta cảm thấy người này á, mình không bằng người ta. Vậy tại sao người ta gù lưng hết rồi đó, mình không làm cái hình ảnh, một cái biểu tượng để người ta đó ngẩng đầu lên một chút. Bây giờ mình cúi gập xuống để cho tất cả đều chúi xuống cái máng dục lạc này sao? Cho nên đó là lời ngụy biện của những kẻ bán linh hồn cho quỷ, nhưng lại đổ thừa rằng do xã hội, do những người xung quanh đó sống xa hết, tôi không thể nào làm người tốt được cả. Đó là biện bạch của ma dương và biện bạch của quỷ dương, không phải là biện bạch của con người có trí. Xã hội bây giờ nó đi vào cái con đường đó, nó gọi là thoái đọa, là như thế đó. Bây giờ quý vị thấy không, chánh pháp này rất là khó nghe, nhưng mà tà pháp là mọc ra rất là nhiều. Bây giờ có những nhóm nhỏ nhỏ thế này, không cần cái mặc áo này đâu, vẫn làm thầy dạy cho người ta tu tập. Và nói như thế này, cái hạnh phúc là ở chỗ đó, biết đi tìm cảm xúc. Và như vậy ngay cái nhóm này học với nhau thôi, tại làm sao không buông bỏ ra, tại làm sao mà chắc chặt rằng đây là chồng, đây là vợ, sao không đi tìm cảm xúc để có hạnh phúc. Lời nói đó là của quỷ tà dâm, phá hoại nhân cách con người, nó làm cho con người từ cái chỗ người đó trở thành quỷ, nó còn đọa lạc hơn cả súc sanh. Nhưng nó vẫn giảng và người ta vẫn nghe theo, người ta phải làm thích thú. Và người ta nói cái người chồng này là không cho cái người vợ vậy đó, cái thằng này nó lạc hậu mà nó cố chấp, nó không tu được. Cái cô vợ này nè, bám lấy thằng chồng, không cho nó đi tìm cảm xúc. Đây rồi cái người vợ lạc hậu, người vợ cố chấp, người vợ lỗi thời. Cả hai phải đi tìm cảm xúc, phải chung chạ bày đoan. Con đường của súc sinh mà loại hạ cấp chức, chứ không phải con người. Nhưng người ta vẫn giảng, và vẫn có người nghe, và vẫn có người thú vị về những chuyện đó. Đâu phải không có đâu. Còn khi mà học cái chánh pháp này đó, người ta cảm thấy rằng trời ơi sao mà nó mệt quá vậy hả, tại sao mà nó chi ly nó như vậy, chịu không nổi. Buông xả đi. Buông xả này rồi chút nữa đây, trong bài này đó chúng ta sẽ nghe cái câu trả lời của cái người mà bị đọa đây. Buông thả này nó chính là phóng dật, nhưng người ta dùng cái từ của nhà Phật, người ta nói hãy buông xả đi. Hai cái đó khác nhau. Cái buông xả đi, buông bỏ đi là buông bỏ cái gì? Buông bỏ những cái xấu, buông bỏ những cái sai, buông bỏ cái ngã chấp đi, chứ không phải là buông bỏ cái đạo lý làm người, không phải buông bỏ những cái nhân lành mà đưa đến sự tiến hóa. Cho nên quý vị thấy tà pháp không? Nó dùng những cái từ, và khi mình không có hiểu biết đó, nó bị cái cám dỗ nó đưa vào nhiều lắm. Nếu mà chúng ta có cái điều kiện để xoay ra trong những cái nhóm đó mà gọi cái chữ tu học, xin để trong ngoặc kép, nó không phải chữ tu học bình thường. Và những cái gia đình thận trọng, mình có chồng có vợ rồi thì phải làm sao đó chồng vợ đi cùng một cái hướng, và phải sáng suốt với nhau, phải lấy năm giới làm đầu. Bởi vì năm giới này đó không phải là điều răn của giáo chủ, không phải luật lệ của giáo chủ. Năm giới này là nguyên lý về mặt tâm linh. Chúng ta phạm vào nguyên lý, chúng ta phải chịu mà thôi, chứ không có thể nói đây là điều răn của ai hết. Đức Phật không phải là người đưa ra điều răn, mà Đức Phật làm hiển lộ một cái chân lý. Cũng như Newton nói rằng nó có cái lực hút của quả đất, và đưa ra một cái công thức để người ta ứng dụng, mà ta làm nhiều cái điều tốt đẹp cho cái đời sống của mọi người. Nhưng mà Newton không phải là cái người đó sáng tác ra cái lực hút của quả đất. Lực hút quả đất đã có, nó là cái nguyên lý hẳn hoi. Và bây giờ cái người này nè biết được cái điều này, và đã hình thành ra những cái công thức để trình bày, và cái người kỹ sư ứng dụng vào đây, để cái ngành hàng không, để mà cái tất cả những cái ngành nghề nào mà cần thiết những cái điều này, ví dụ như tàu biển chẳng hạn, thì người ta ứng dụng vào đó, thì người ta thành cái người kỹ sư giỏi. Vì người ta nắm được những nguyên lý này, thì khi chúng ta thành tựu một cái đời sống tốt đẹp của chúng ta, là chúng ta biết những nguyên lý về tâm linh. Và nguyên lý về tâm linh này nằm trong giới của Đức Phật đã cho. Cho nên mình tham gia bất cứ một cái nhóm nào mà gọi là tu tập trong ngoặc kép á, thì chúng ta thử coi năm giới đó có gìn giữ được hay không. Nếu không có gìn giữ được năm giới đó, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đi lộn chỗ rồi, chúng ta đi lộn đường rồi. Và cái đó chúng ta sẽ rơi vào trong thoái đọa. Bây giờ chúng ta nghe cái người tội nhân nói tiếp. Người tội nhân ấy đáp: Thưa Ngài, tôi không có thể làm vì tôi phóng dật, thưa Ngài. Tức là tôi không thể làm điều thiện. Tôi thấy rõ là con người ta phải tái sanh đó, phải luân hồi đó. Và luân hồi có tốt và có xấu. Và tôi cũng biết là tốt thì sẽ tái sanh tốt, mà xấu rồi tái sanh xấu, tôi biết. Nhưng mà thưa Ngài, tôi không thể làm được vì tôi phóng dật, thưa Ngài. À, chúng ta nghe hết cái đoạn này rồi sư cô giảng. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy: Này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi, này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi. Vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn và thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy do chính ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm đó. Như vậy người này thấy cái biểu tượng của thiên sứ là cái đứa trẻ sơ sanh đó, biết là có luân hồi, biết luân hồi tốt và luân hồi xấu. Nhưng mà vị này nói rằng tôi không làm được cái điều thiện đó là bởi vì tôi phóng dật. Khi mà chúng ta nói đến cái chữ phóng dật đó, thì chúng ta nhớ đến cái si phần nằm đây. Si phần trong 14 pháp bất thiện đó, thì cái si phần nó đứng hàng đầu đó, nó nằm trong si phần. Si phần này gồm 4 yếu tố. Thứ nhất là si. Si vô tạm, vô quý, phóng dật. Mình nói chữ phóng dật á, mình nói gì? Thứ nhất ở trong chú giải đó có đưa ra cái hình ảnh như thế này, và đây là một cái đống tro. Và khi chúng ta đó dùng một cái cục đá, một cục gạch đó, chúng ta chọi thẳng vào cái đống tro đó, thì tro đó tung té lên, hướng lên cũng có, hướng tạt qua tạt lại nữa là nó tung té, không biết đường đâu kiểm soát. thì khi cái tâm của chúng ta mà nó phóng dật á, là có nghĩa là nó đi không biết cái chỗ nào, vừa nhảy bên đây qua nhảy kia nhảy nọ, nó nhảy tùm lum á, nó không có định hướng. Và đặc biệt khi mà cái phóng dật nó khởi lên á, là nó không bao giờ đi một mình, mà nó đi nguyên cả một cái gia đình của nó đó, nó gồm có bốn cái: si, vô tàng, vô quý, phóng dật. Như vậy đây đó là một cái thành phần mà quan trọng khi mà người ta làm những cái điều sai, những cái điều không đúng, những cái điều có lỗi, những cái điều tội lỗi, những cái điều ác, bắt đầu bằng những si. Cho nên chúng ta nhớ đó, trong cái nhân tham á, trong cái tâm tham á, nó có hai nhân, một nhân si và nhân tham. Trong cái sân á, nó có hai nhân, cái nhân sân và nhân si. Si nó đi nguyên một về, vô tàm, vô quý, phóng dật. Bây giờ chúng ta lùi lại một cái nữa để chúng ta nhìn thấy. Để đi đến cái si này nè, thì đằng trước nó là vô minh. Và chúng ta nhìn cái vô minh nha. Cái vô minh nó đi như thế này này. Nó đi từ trong cái cõi dục giới nè, đến cái các cái tầng thiền sắc giới, các cái tầng thiền vô sắc giới. Và nó đi luôn cả tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ nhì, tầng thánh thứ ba, tầng thánh thứ tư, thành Phật mới kết thúc vô minh. Như vậy chúng ta đây không thể nào nói mình không có bị cái mạng vô minh nó trùng phủ cả. Nhưng cái mà để đi tới cái si đó, thì cái vô minh này đó, chúng ta có thể nói nè, đây, cái này là sư cô đã giảng rồi. Cái vô minh á, nó giống như một cái màn, giống như mây trắng ở trên trời, nó che phủ ha. Nhưng mà khi nào nó quần tụ lại, nó quần tụ lại, nó có những cái vân, có những cái nét rõ ràng của nó, thì khi nó quần tụ lại, thì những cái quần tụ này chính là si. Và chúng ta nhớ hai cái điểm này nó khác nha. Cái đặc điểm của cái tâm si là nó che khuất, nhưng nó lại là đa màu sắc. Tại vì không phải chỉ có cái đen này nó mới che con mắt chúng ta, mà cái dải xanh này nó vẫn che mắt được, cái dải màu hồng nó vẫn che mắt được. Bởi vì để thỏa mãn cái tham muốn của chúng ta đó, thì chúng ta hướng tới cái đẹp mà. Nó làm thỏa mãn, nó làm hài lòng con mắt của chúng ta. Tại ra đời sống đó, nó giống như có nhiều cái gia vị, nhiều cái hình thái, nhiều cái màu sắc cám dỗ. Nhưng ta thấy bên ngoài mà không thấy bên trong. Vì thấy như là vừa qua đó, báo có đăng thế này, là bên Mỹ đó người ta nhận được những cái món quà, món gà đó gửi qua bưu điện. Thì khi mở ra đó, món quà rất là đẹp, ở bên ngoài nó rất là đẹp, màu sắc là gói lại thành một cái món quà đẹp. Cái người ta mở ra đó là những cái hạt giống, hạt giống của những cái loại cải, của những cái loại cây này, củ quả, thì người ta thích vô cùng, tại vì cái này nó tốt mà. Rồi có khi người ta gửi một cái áo ấm cho nó đẹp. Nhưng mà khi cái đó mà bốc cái tay đem ra để mà gieo xuống áo mặc vô, thì đó là COVID nó đã ập tới rồi. Thành ra cái lớp màu mè này nè, khi trong thế gian này có nhiều thứ cám dỗ, người ta có chồng có vợ rồi, nhưng mà người đàn ông khác, người đàn bà khác vẫn là một cám dỗ. Người ta có tiền đầy ắp rồi, với một cái số tiền khổng lồ này vẫn là một sự cám dỗ. Và người ta vô minh, người ta si mê, cho nên người ta không thấy rằng á, người ta chết, người ta thân bại danh liệt vì những cái thặng dư này đấy. Bây giờ mình tham ô mấy ngàn tỷ, liệu hết một cái cuộc đời của mình đó, mình xài hết mấy ngàn tỷ đó luôn? Hay là vì mấy ngàn tỷ thặng dư này mà mình chết vì cái thặng dư này? Vô minh, che lại, để trong cái si mê của mình đó, si mê có nhiều tiền đó, cho nên cái thặng dư này nó mới làm cho mình bại hoại, và nó đưa mình đó, đi đến cái thoái đổi. Tam cung lục viện, nhiều những cái chuyện gái trai đó để làm gì? Để khi đời sống lật ngược lại vấn đề trong sinh tử đó, mình là người phụ nữ mà mấy ngàn người đàn ông đi qua cuộc đời của mình thì mình là cái gì? Và bây giờ cái người đàn ông này tam cung lục viện, mình đi qua mấy ngàn cái người phụ nữ này đó để mình thành cái gì? Và có biết rằng trong cái tham dục này đó, người ta phải hoại cái sức khỏe người ta. Và cái u mê đó là người ta chìm trong cái tâm tối, bởi vì tất cả những cái tinh lực nó nằm trong máu huyết, nó nằm trong khí, nó nằm trong cái sức khỏe này đây nè. Mà nếu như người ta đi vào con đường thiện lành thì cả hai cái á, nó gọi là nó tương trợ cho nhau. Cái này làm cái thể chất này tốt đẹp này làm sáng cho cái đời sống tinh thần, và cái đời sống tinh thần đó nó làm cho hồng hào một cái thể chất. Nhưng vô minh không biết, và cái si mê đó dấn chìm xuống. Cho nên tất cả những cái si này nè, nó đều phối hợp trong ba cái nhân tham sân và si. Cho nên khi cái người này, người tội nhân này nói rằng là: tôi thấy cái chuyện tái sanh đó, nhưng mà tôi không có làm được, tại vì tôi phóng dật, tại vì tôi không thể xa rời những cái điều mà tôi ưa thích và tôi đang hưởng thụ đây, tôi không muốn buông ra. Quý vị nghe cái người đánh bài, cái người uống rượu, cái người nghiện ma túy, người ta nói không? Cái gì trên đời người ta cũng bỏ được hết. Vợ con bỏ là chuyện bình thường, gái trai bỏ là chuyện bình thường, kể cả cái người mà ta quý nhất, tôn kính nhất là cha mẹ cũng bỏ. Nhưng mà cái xì ke này nè, cái ma túy này nè, cái bài bạc này, cái rượu chè này đây, không bỏ được. Tức là ta không bỏ được cái dục vọng của người ta, mà ta đeo bám, người ta trung thành với nó. Cho nên Diệp Dương mới nói rằng, một khi đó mà cái phóng dật làm cho mình không thể đi vào đường thiện, tại vì phóng dật nó là hiện thân của pháp bất thiện, thì nó không thể làm điều thiện được. Và khi cái hiện thân của nó mà nó có mặt ở trong đời sống của mình rồi, mà mình duy trì nó, thì giờ đây chính nó chi phối trở lại, nó chính là kiết sử. Cho nên đầu chen nó ngăn che, nó là truyền cái. Nhưng đến khi nó sai sử trở lại thì nó thành kiết sử. Và khi nó là kiết sử đó, thì cái chúng sinh này nè, cái chúng sinh mà chìm trong cái dục lạc của mình đó, sẽ bị nó sai khiến, và nó phải thoái đỏ thôi, không thể khác được. Cho Diêm Vương mới nói là cái ác nghiệp đó do chính người làm, tức là do tội nhân làm, do cái người này phạm tội, chứ không phải ai hết. Cho nên bây giờ không có thể chạy ra được hết. Chúng ta nhớ lại một lần nữa, khi mà cái tâm phân đoán đây, khi nó nằm trong cái lộ trình tâm đó, thì cái tâm phân đoán đây là một cái tâm mà coi nó làm việc rất là khách quan. Và khi mọi việc xảy ra đó, chính nó phân tích và nó phán đoán để nó đưa đến một cái quyết định là theo hay không theo, làm hay không làm, ứng xử ra sao, chính nó đây. Chính nó đây. Dẫu cho mình biết sử dụng nó hay không biết sử dụng nó vẫn làm việc. Biết sử dụng là sao? là khi tất cả những cái gì mà xảy ra trước đó đó, thì chúng ta đó biết nó là thiện hay là ác, để khi chúng ta phân tích, chúng ta phán đoán, chúng ta quyết định đi con đường thiện, bỏ con đường ác. Còn bây giờ chúng ta không biết nó đi nữa đó, nó vẫn vận hành theo. Mà khi mình không biết là mình vô minh, thì cái vận hành của nó, cái khả năng mà xấu ác á, thì nó chiếm cái phần lớn, còn cái khả năng thiện lành nó suy yếu xuống. Thấy rất rõ luôn. Cho nên mình đừng có tưởng đó, mình đối cảnh á, mình mệt quá mình buông trôi, có nghĩa là muốn ra sao thì ra. Đúng, mình buông trôi thì nó muốn ra sao thì ra, là do sự vận hành của phước báo. Mà khi mình đã buông trôi rồi đó, thì mình hiểu lúc đó là cái tinh thần mình nó yếu rồi, nó mệt mỏi rồi, nó giải chài ra đó, ai muốn làm gì làm. Nó là trạng thái của tâm si, và nó là trạng thái của phóng dật, bỏ liều. Tới đâu tới, không cần biết tới. Như vậy nó sẽ vận hành ngấm ngầm ở trong cái dòng nghiệp của mình, dòng nghiệp thiện cũng như bất thiện. Cho nên khi mà chúng ta năng làm cái điều lành, chúng ta hướng về cái điều lành, chúng ta nhớ những cái điều lành mình đã làm được đó, thì nó sẽ có một cái sức, nó có một cái lực, nó có một cái, nó có một cái hùng lực ở trong tâm chúng ta. Cho nên nó là trước những cái việc xấu ác đó, chúng ta ngần ngại, và có khi chúng ta lùi bước. Còn nếu chúng ta không có đủ cái phước này đó, thì chúng ta mặc kệ. Bây giờ giải quyết tới đâu theo tới đó, ai làm sao mình làm vậy. Mai rưỡi, mai rưỡi có nghĩa là có phước thì nghiêng về điều lành, không có phước không nghiêng về được. Cho nên con cái của mình trong nhà, cái đứa nó có cá tính là khác. Cá tính tức là thí dụ như mình nói, nó hiện ra vậy, nó thích học bài vở, tập vở nó về nó tự làm lấy, nó học một cách vui vẻ và nó tìm thêm nó học, đó là cá tính tốt. Còn có đứa thôi, nó ngán lắm, nó không có muốn học nữa, thì hai khuynh hướng nó thấy rõ. Còn có đứa đó, thì phải kềm nó, phải dụ nó, phải nói ngọt nó, phải ngồi học với nó thì nó học được. Còn nó buông ra là nó buông luôn. Thì mình, cái tâm mình cũng vậy. Có khi nó mạnh mẽ trong điều lành, có khi nó dữ dội trong cái điều xấu ác, nhưng mà có khi nó cần phải được nâng đỡ, được hiểu biết. Cho nên nó chính vì cái chỗ đó đó mà chúng ta hiểu rằng đó, dẫu cho mình đó có phân tích, có phán đoán, hay mình không phân tích, không phán đoán, thì tự nó cũng làm việc theo phước báo của nó. Hay nói rõ hơn, nó sẽ tự vận hành trong cái tập khí tốt hoặc tập khí xấu. Đây là cái hoạt động về tâm của chúng ta, nó có nguyên tắc của nó, chứ không phải là không có nguyên tắc, chỉ vì chúng ta không hiểu mà thôi, chứ không phải không có nguyên tắc nữa. Cho nên là khi cái người này nói phóng dật, tôi không có theo được vì tôi phóng dật, có nghĩa rằng tôi không theo được là tại vì trước nhất tôi cũng không có hiểu rõ nó lắm đâu, và tôi cũng thấy nó có cái lợi gì, nó nói cái gì tôi cũng không hiểu, hay là hoặc là bây giờ tôi không quan tâm tới chuyện đó, tôi chỉ quan tâm cái việc là tôi phải sống làm sao cho nó đúng cái ý thích của tôi mà thôi. Bây giờ tới đâu thì hãy tới đâu. Thì đó là cái người bị cái phóng dật nó để chi phối. Và tùy theo cái lực chi phối đó mà khi thân hoại mạng chung, cái người này sẽ đọa ở chỗ nào là tùy cái lực của nó. Bây giờ tới cái phần thứ hai là thiên sứ số 2. Này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn và thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ nhất, vua Gia Má mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ hai, Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ hai hiện ra không? Người ấy đáp: Thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người kia: Này ngươi kia, ngươi có thấy người đàn bà hay người đàn ông 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng khòm, chống gậy, vừa đi vừa run, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã qua mất, răng rụng, tóc xoáy, da nhăn, run rẩy với tay chân bạc màu? Người ấy nói, người ấy đáp: Thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy: Này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ ta bị già chi phối, ta không thoát khỏi già. Ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý. Người ấy đáp: Thưa ngài, tôi không có thể làm, vì tôi phóng dật, thưa ngài. Rồi này các tỳ kheo, vua Gia Má nói với người ấy: Này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn và thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chi thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, vì chính ngươi phải cảm thọ quả báo về việc làm đó. Bây giờ cái thiên sứ này đó, thiên sứ thứ hai này á, là nói về cái già. Hồi nãy là sinh, bây giờ tới già, thiên sứ thứ hai. Thì chúng ta thấy người khác già, mình chưa già. Thấy người khác run rẩy, thấy người khác yếu đuối, thấy người khác nằm một chỗ, nhưng mình chưa có cái đó, chưa có, hoặc là không có. Cho nên người ta thấy cái hình ảnh của người già, bệnh tật, khó khăn. Có khi chính cái người già này đó, cũng như cái đứa trẻ sơ sinh đó, phải nằm trên phân và nước tiểu của mình mà không làm sao thoát ra được hết. Có người chăm sóc thì mới thoát ra, còn có không có người chăm sóc thì phải nằm như thế thôi, có khi chết như vậy luôn. Mình thấy chứ, mình biết hết chứ, nhưng có thức tỉnh hay không là chỗ khác vậy. Cho nên đó, khi Diêm Vương hỏi cái người tội phạm đó, có thấy cái hình ảnh đó không? Có thấy. Nhưng mà hỏi ngươi có thức tỉnh để biết rằng là trong cái đời sống, khi mình còn trẻ trung rồi đến lúc mình cái già, thì chính cái già này nè, nó làm cho mình suy thoái, có thấy không? Tại sao sống ngày nay không nghĩ tới ngày mai? Cho nên có những người đó, người ta làm có bao nhiêu thì người ta xài á, không những hết cái số đó mà còn thâm lại số, gây nên một cái nỗi đau khổ cho gia đình. Và người ta bòn rút đầu tiên là của cha mẹ mình, thậm chí có chồng có vợ thì bòn rút chồng vợ, bòn rút của con. Nó giống như con đĩa hút máu để no lấy nó mà thôi, chứ không phải nó tạo nên một cái đời sống. Những kẻ sống không có ngày mai, thấy người ta già, thấy người ta chết, thấy người ta bệnh hoạn, nhưng mà thấy mình không có dính vào chuyện đó. Mình chỉ có việc duy nhất là bây giờ hưởng cái gì thì phải hưởng cho tận cùng, gọi là tận hưởng tất cả những cái dục vọng của mình, không cần biết tới ngày mai. Và khi người ta tận hưởng những cái dục vọng đó thì chính là cái tham ái mà nó đi đến cái đỉnh cao của nó. Cho nên đây là một ác nghiệp. Vì phóng dật thì nó nằm trong si, mà si nó là một nhân của cái tâm tham. Mà khi mà si có mặt á, thì cái vô tạm vô quý nó có mặt, là cái tham nó chỉ tới mà không bao giờ lùi. Cái đặc điểm của vô tạm vô quý đó là ở chỗ nó lì ra, nó chai ra. Và cái phóng vật đó làm cho nó là chỉ tới chứ không bao giờ có lui. Cho nên cái người đó mà nó thiếu phước đó, thì thường thường đó là nghe cái lời phải nó không nghe đâu, nó lì ra, mà nó còn phản đối, nó còn chống đối. Bây giờ một cái điển hình mà rõ nhất trong mỗi gia đình đó không? Là những đứa nhỏ nó chơi game. Thì bây giờ nó đang chơi say mê vậy á, mà thử mình là mẹ nó, mình cha nó là mình nói tử tế cũng không được, không chỉ mình nghe. Con ơi con, tới giờ ăn rồi con, ăn rồi con đứng học con, đưa mẹ cất cái này đi, rồi chừng nào con về mẹ cho chơi. Thôi chút xíu nữa đi, chút xíu nữa đi. Có khi không cần phải đi học, có khi không cần phải ăn. Vì thấy khi mà nó hưởng những cái đó và nó muốn tận hưởng những cái đó, vì thấy nó si chưa? Cho nên nó gọi là say đắm, nó gọi là si mê, nó gọi là đắm chìm trong sự hưởng thụ. Thì nó đâu có thoát ra được, và nó cứ đi theo cái đó, nó theo hoài, nó ra không được. Và ngày hôm nay đó, trong cái giới thứ năm đó, thì phải đặt cái mà người ta si mê cái game này ra lên hàng đầu. Mà rượu, ma túy, cờ bạc, dục vọng nam nữ, dục vọng vì tiền bạc, vì danh lợi đó, nó đứng sau cái này. Tại sao vậy? Tại vì cái này nó quân tập cái điều ác đó, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Và nó chìm đắm ở trong đó. Và khi cái người này đó mà nó đi theo cái phóng vật đó, đó, và cái phóng vật này nó trở lại nó chi phối cái người đó đó, thì chúng ta thấy là nó hiện lên một cái dáng vẻ của nó, là nó là con người vô cảm. Và chính sự vô cảm này mà cái ác nghiệp có thể đọa xuống không biết bao nhiêu mà kể. Và cái này nè, khi mà nó đọa xuống đó là nó ra không nổi. Cái rượu đó có khi mê khi tỉnh, cờ bạc cũng khi tỉnh khi mê, dâm dục nam nữ cũng có lúc ngừng lại, say mê tiền tài vật chất danh vọng cũng có giây phút ngừng lại. Nhưng cái này vô tận, ta không nhìn ra. Cách đây hơn 10 năm á, khi mà sư cô đi qua Úc á, đã thấy những cái tờ bướm dán trong thư viện và những cái chỗ người ta có thể để rơi cái tờ bướm đó được đó, để mà nói rằng người ta có một cái chỗ để cai nghiện game. Còn mình thì coi thường lắm. Nhưng mà xin nói lại một lần nữa, cái mà nó làm cho tâm tối đó, cái đời sống của trẻ con đó, mà trong cái giới thứ năm á, bây giờ game đứng hàng đầu, nó không tỉnh nổi đâu. Và nó không còn có một cái gì mà nó gắn bó với lại cái người mà đang sống chung với nó. Nó chỉ gắn vào trong cái thế giới ảo của nó thôi. Sư cô có nói cái lớp này rồi. Một cái cô đó gỗ nói sư cô vậy: con muốn ly dị lắm sư cô. Hai đứa con rồi, mà cái đứa nhỏ nhất còn bồng trên tay. Nhưng mà con muốn ly dị lắm rồi, con không thể sống như người này được. Tại vì người ta quay lưng lại với cái đời sống gia đình. Đối với người ngoài người ta không có phạm một cái gì cả, ăn chơi trị lạc cũng không, trai gái cũng không. Nhưng mà giờ phút nào mà người ta bước chân về nhà thì người ta chỉ có cầm cái iPad này. Và kể cả đêm hôm, con đau con bệnh gì cũng vậy đó, nhờ bồng một chút, nhưng mà tay bên đây bồng mà bên đây vẫn cầm cái điện thoại để chơi suốt ngày. Và không quan tâm tới bất cứ một cái chuyện gì cả. Hỏi cho con phải sống như vậy để làm gì? Nói chuyện gì à, hôm nay đi về thăm mẹ bệnh mua cái gì, em muốn mua gì thì em mua, không sao, anh dễ lắm. Dùng cái chữ anh dễ lắm để làm chi? để không phải bận tâm bất cứ gì, bởi vì người ta đang bận tâm cái chuyện này. Người ta sống trong một cái thế giới ảo, một cái đời sống ảo đó nuốt chửng cái con người này. Và như vậy cái thế giới ảo đó nó sẽ chi phối con người này đến cái mức độ nào mà người này đó phóng dật thì nó chi phối đến đó. Và đấy là cái con đường nó sẽ đi xuống địa ngục. Cho nên trong cái bài này đó thì cái câu mà dùng nó thì chỉ dùng có sự phóng dật mà thôi, nhưng mà nó là cái chánh yếu để cho nó che khuất hết mà người ta đi lầm đường lạc lối mà không biết cái nẻo quay về. Cho nên là tất cả những cái kinh điển mà Đức Phật để lại cho chúng ta đều nói một câu rất là dễ hiểu mà rất là khó làm, đó là chúng ta thu thúc đục khắc. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều ở trong cõi dục thì cái gì chúng ta cũng muốn thỏa mãn cả. Chúng ta thỏa mãn con mắt của chúng ta bằng cái đẹp, chúng ta thỏa mãn cái tai của chúng ta bằng những cái âm thanh mà chúng ta ưa thích, chúng ta thỏa mãn cái mũi chúng ta bằng những cái mùi mà chúng ta hài lòng, cái lưỡi chúng ta nếm cái vị thân chúng ta xúc chạm. Nhưng nếu chúng ta không biết cái điểm dừng thì chúng ta đã dính mắc vào tham dục. Chúng ta không phân biệt được đâu là cái phước báu mà chúng ta được hưởng và đâu là cái tham dục của chúng ta. Nếu đây là phước báu chúng ta được hưởng thì chúng ta mặc cái áo đẹp, đó là phước của mình. Chúng ta có cái xe đẹp là phước của mình, có cái nhà đẹp là phước của mình, chung sống chồng vợ đẹp, sanh con ra đẹp là phước của mình. Sống như những người mà mình được nghe những cái lời êm ái cũng là phước của mình. Nhưng chúng ta biết điểm dừng nó không? Nếu chúng ta không biết điểm dừng thì chúng ta sẽ đi tới cái chỗ chúng ta sai lại. Một cái xe chúng ta đi, có một cái xe mới, có một cái xe tốt, có xe sang, phước báu. Nhưng chúng ta không dừng lại cái chỗ đó. Phải có nhiều xe, phải luôn luôn thay đổi, để từ đó cái ngã chúng ta dính vào trong cái xe. Đây là đẳng cấp của ta, ta không thể có một xe. Đây là đẳng cấp của ta, không thể đi cái xe mà nó tới quá một năm, không thể bận cái bộ đồ này tới hai lần, thì khi đó đã dính vào rồi. Khi đó là phóng dật đã đưa chúng ta đi trên con đường mà chúng ta thỏa mãn những cái mong ước của mình, mà khởi đầu nó là phước báo, nhưng bước qua khỏi cái ngưỡng của nó rồi thì nó là sự thoái đoạn. Đó là cái mà chúng ta ráng chúng ta học, và đặc biệt là học nơi cái tâm của mình đó, để chúng ta nhìn cho ra. Nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta vì sáng suốt để soi rọi cho con đường mà mình đi trên cái chỗ tốt đẹp nhất của cái sự tiến hóa tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chúng ta mở cái bài kinh Cát Tường cho khắp pháp giới chúng sanh. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của tăng đoàn, do nhờ oai đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, do nhờ oai lực của 84.000 pháp uẩn, do nhờ oai lực của Tam Tạng Thanh Điển, do nhờ oai lực của chư Thanh Văn đệ tử Phật, tất cả bệnh tật của chúng sanh, tất cả tai họa của chúng sanh, tất cả tổn hại của chúng sanh, tất cả nguy nan của chúng sanh, tất cả ác mộng của chúng sanh, tất cả bệnh dịch của chúng sanh, tất cả nạn dịch của chúng sanh, cầu xin cho được tiêu tan,